Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1871. Kiêu ngạo vô biên Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ cùng nhau lấy truyền tống trận đi tầng 4. Làm như tranh tài xuất sắc người. Bọn họ vẫn có chút nho nhỏ đặc quyền. Cho phép mang một hai người tiến nhập tầng 4. Nhưng chỉ giới hạn trong trận đấu trong lúc. Sau khi xong phải ở trong vòng 3 ngày ly khai. Muốn quan sát tranh tài người sẽ không có như thế vận khí, chỉ có thể dùng tiền ngồi truyền tống trận. Mỗi một tầng không gian lớn như vậy, ngươi có thể kịp thời chạy đến sao? Cái này truyền tống một lần chính là một khối tinh thạch. Hơn nữa không thể ở tầng 4 dừng lại. Cùng ngày đến. Cùng ngày phải trở về. Tới tới đi đi chính là hai khối tinh thạch. Có người nói truyền tống trận cũng có tử thành đan sư thu nhập chia làm. Thực sự là biết kiếm tiền. Đi tới tầng 4 về sau. Lăng Hàn đám người được an bài ở. Bọn họ tối đa cũng chỉ lại ở chỗ này ở lên 4 ngày. Ngoài ra thứ 2 tầng thứ 3 thắng được người cũng ở nơi đây ở. Bọn họ căn bản là trong thành. Tranh tài xong trực tiếp trở về đi là được rồi. Tầng thứ tư thắng được người thì không có ở nơi này, muốn đợi ngày mai thời điểm tranh tài mới phải xuất hiện. Bất quá. Đến rồi nửa đêm thời điểm. Một khí thế đáng sợ biên độ quyển. Làm cho tòa trang viên này trong 12 tên đấu vòng kế tiếp người đều là lập tức thức dậy. Bọn họ dồn dập mở rộng cửa mà ra. Chỉ thấy trên bầu trời thình lình đứng thẳng một người nam nhân. Như thiên thần. Tản ra bá tuyệt thiên hạ khí thế. Triệu Triệu Thanh Phong. Có người nhận được người này, mở miệng gọi ra thân phận của đối phương, có thể thanh âm cư nhiên đang run rẩy. Có thể đánh vào vòng chung kết, không ai không phải là vương giả chi tư. Có thể cư nhiên nhắc tới một cái tên liền cả người run. Có thể thấy được Triệu Thanh Phong người này hung tàn. Cường đại ra sao các loại đáng sợ. Hiển nhiên, nghe nói qua người của hắn cũng không ít. Còn lại vương giả cũng là một cái mày nhăn lại. Lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Đồn đãi. Triệu Thanh Phong người này chẳng những cường đại đến thái quá. Hơn nữa tâm tính tàn nhẫn. Có hành hạ đến chết thiên tài yêu thích. Ngàn vạn lần không nên bị hắn nhìn chòng chọc trên bằng không ly khai đan đảo thành phía sau thì phải tự cầu nhiều phúc. Triệu Thanh Phong hai tay cõng ở phía sau. Hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mọi người. Trong ánh mắt mang theo mãnh liệt khinh miệt. Một đám đống cặn bã thực sự là phế vật. Liền để cho ta xuất thủ hứng thú cũng không có. Mọi người không khỏi giận dữ. Bọn họ không ai không phải là vương giả. Có một hai người thậm chí miễn cưỡng đạt tới hoàng giả cấp bậc. Ngươi lại còn nói bọn họ đều là đống cặn bã. Phế vật. Ai đây có thể nhịn được rồi hả? Triệu Thanh Phong cười nhạo cười. Tự tay nhấn một cái. Rầm rầm rầm rầm. Vô số đạo màu xanh phong mang từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Đó là từng nhánh màu xanh kiếm. Tất cả đều là từ đại đạo phù hiệu hợp thành. Đầy trời mà rơi. Ông phảng phất chư thiên đại đạo trấn áp đáng sợ đến kinh người. Mọi người vội vã xuất thủ đón đánh. Bành bành bành. Toàn bộ trang viên cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phá hủy. Mà khi khói bụi tán đi lúc. Chỉ thấy phần lớn người đều là nằm trên đất. Dù cho có mấy người không có nằm xuống. Cũng là thân lên bị thương quy. Mơ. Sơ. Nơ. Vinh. Cả. Tỷ. Thuận tay làm. Lại một kích liền đem hơn 10 người vương giả. Thậm chí hoàng giả đả thương. Đây là mực nào các chờ thực lực đáng sợ. Đây chính là Triệu Thanh Phong. Đáng sợ hơn là. Hắn rõ ràng đều mạnh như vậy. Nhưng chỉ là Nghiêm Tiên Lộ thủ hạ chính là tứ đại thiên vương một trong. Mà Nghiêm Tiên Lộ. hắn thậm chí còn không phải cửu trọng tiên vương truyền nhân. Tất cả nói các ngươi là đống cặn bã. Triệu Thanh Phong cười nhạo nói. Lần này qua đây, chính là nói cho các ngươi biết, không nên lãng phí thời giờ của ta. Ngày mai, chỉ có một hồi trận đấu. Ánh mắt của hắn theo dõi giữa sân duy nhất một cái còn đứng còn hoàn hảo không hao tổn người. Thiên Phượng thần nữ đã bị Lăng Hàn thu vào hắc tháp chung. Triệu Thanh Phong nhàn nhạt nói, trong ánh mắt nhảy lên hai đám lửa, đó là chiến ý hừng hực. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, đối phương cư nhiên biết mình tên. Hắn cũng nhìn đối phương. Mặc dù là ngưỡng mộ, có thể tự có một ngạo nghễ. Trước khí thế lên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không sai, ta là Lăng Hàn. Hắn thản nhiên nói. Cái này Triệu Thanh Phong thật rất mạnh. E rằng so với chính mình bị tiên vương hỏa diễm rèn luyện phía trước còn cường đại hơn. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn có tuyệt đối tự tin. Lăng Hàn không dám xem nhẹ thiên hạ thiên kiêu, nhưng là đồng dạng tràn đầy tự tin. Triệu Thanh Phong nhích miệng cười, nói. Ngươi rất có ý tứ. Ngày mai chính là ta cùng ngươi giữa quyết chiến. Cái này hợp lý sao? Tiến nhập vòng chung kết cùng sở hữu 16 người. Vào nhà. Mới có thể lại đánh quyết. Ngươi trực tiếp nhảy qua 3 ngày chiến đấu. Không sợ tử thành đan sư tìm ngươi tính sổ sao? Lăng Hàn mặc dù không có gặp qua vị này đan sư. Nhưng đã có thể khẳng định đây tuyệt đối là một cái ông chủ mê. Ha ha, rồi hãy nói. Lăng Hàn không sao cả địa đạo. Vô luận là từng bước đánh tới quyết thi đấu, vẫn là lập tức đấu võ, hắn đều không sợ. Triệu Thanh Phong ánh mắt đảo qua, nói: "Như các ngươi ngày mai không tự động lui cuộc so tài nói, cái kia một cái cũng đừng hòng sống lấy trở về." Ta Triệu Thanh Phong đã nói. Nói được thì làm được. Đủ kiêu ngạo, đủ bá đạo, đủ cuồng ngạo. Nhưng người ta cũng có đủ thực lực. Mọi người đều là lặng lẽ. Nguyên bản còn có chút người ôm một tia hy vọng. Có thể phía trước bị Triệu Thanh Phong trở tay tức thì bại. Tự nhiên đánh bọn họ hoàn toàn mất đi lòng tin. Phản chính không có khả năng thắng được. Sớm một chút tối nay rời khỏi lại có cái gì khác biệt. Triệu Thanh Phong a, không thể trêu vào. Xui xẻo hơn chính là Lăng Hàn, cái này bị Triệu Thanh Phong nhìn chòng chọc trên, ngày mai nhất định là bị ngược sát phần. Lăng Hàn chờ mong ngày mai một trận chiến tuyệt đối không để cho ta thất vọng bằng không. Triệu Thanh Phong chỉ là thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc mắt, phất phất tay, nghênh ngang mà đi. Cái này kiêu ngạo đến cảnh giới nhất định. Lăng Hàn nâng cằm lên tỉnh lại. Hắn là không phải quá vô danh. Ngươi xem, Triệu Thanh Phong chỉ là một gã thánh tử thủ hạ, nhưng có thể ở đan đảo thành kiêu ngạo đến trình độ như vậy. Đánh bể người này, Lăng Hàn đã làm ra quyết định. Quản ngươi nghiêm tiên lộ cỡ nào yêu nghiệt cỡ nào thiên tài, đó là chuyện sau này tỉnh. Hắn bây giờ nhìn Triệu Thanh Phong tuyệt đối phải khó chịu. Không đem đối phương đánh bể. Tâm lý nín một khí. Trang viên bị đánh bằng. Chẳng qua mặt khác 15 người cũng không dự định tiếp tục trận đấu. Ngược lại cũng không để ý. Có người lập tức ly khai. Có người cũng là không cam lòng. Đem tiền đặt cuộc đặt ở tại Lăng Hàn thân bên trên. Bọn họ hy vọng chứng kiến Lăng Hàn trình diễn một hồi đại nghịch chuyển, đem Triệu Thanh Phong trấn áp. Đêm này muộn đúng là vẫn còn quá khứ. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ ra phát, đi trước nơi này vũ đấu tràng, rất gần. Cái gì, những tuyển thủ khác đều lui so tài, hiện tại chỉ còn lại có hai người. Vũ đấu tràng chung, một gã người phụ trách nghe thủ hạ hội báo, không khỏi lau nổi lên mồ hôi tới. Phiếu đều bán rồi, có thể cư nhiên xuất hiện như vậy bướm yêu tử. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi Mã Đức nhiều đánh mấy trận sẽ chết a. lại còn đi uy hiếp còn lại tuyển thủ dự thi, làm cho bọn họ tự hành lui thi đấu. Còn tốt, còn tốt, cuối cùng cũng còn có một người lưu lai. Bằng không rằng co 10 ngày nửa tháng, quyết thi đấu cũng là vô tật mà chấm dứt. Cái này vui đùa liền mở lớn. Không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp lên quyết thi đấu. Người phụ trách này thở dài nói. Triệu Thanh Phong tuy là ghê tởm, nhưng người nào vừa lại thật thà dám hướng hắn trách cứ. Bát trọng tiên vương thế lực đi ra nhân vật, rớt xuống kia nhất mao đều là quý giá không gì sánh được. Huống hồ, hắn vẫn nghiêm tiên lộ đi theo người. Nhân gia nói đả cẩu cũng phải xem chủ nhân. Đó là nhất tôn tất thành tiên vương tuyệt thế nhân kiệt. Ai dám đắc tội? Hy vọng cái này Lăng Hàn có thể cạnh tranh điểm khí, hảo hảo mà giáo huấn một chút Triệu Thanh Phong. Người phụ trách này nói, sau đó liền lắc đầu. Cái này là không có khả năng chuyện tình. Liền tiên vương đại giáo thánh tử đều bị Triệu Thanh Phong đơn giản đánh bại. Lăng Hàn làm sao có thể nghịch thiên a? Cầu đan cổng vô te tốt chống đỡ à? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1872. Trận chiến cuối cùng khán đài trên. Làm người chủ trì tuyên bố ngày hôm nay trực tiếp bắt đầu quyết thi đấu lúc. Toàn bộ vũ đấu tràng tức thì một mảnh xôn xao. Cái này khiến cho là cái gì vượt. Nói xong nhìn liền 4 ngày đây, làm sao ngâm nước thành 1 ngày. Các ngươi đây là làm quyết định nội bộ ấy ư. Những người khác tân tân khổ khổ một đường đánh đi lên. Kết quả mạc xanh kỳ diệu liền mất đi tư cách. Có thể người chủ trì cũng nói. Những tuyển thủ khác đều là mình lui so tài. Cũng không có thể đè xuống người ta đầu muốn bọn họ đánh lộn chứ. Bởi vì đây, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải tiếp thu kết quả như vậy. Chỉ có một hồi trận đấu, Lăng Hàn đối với Triệu Thanh Phong. Lỗ Tiên Minh thì thào, lẽ nào sẽ là người kia? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tôn Đông xông tới. Lỗ Tiên Minh lắc đầu. Cho rằng hai người chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Dù sao tiên vực nhân thực sự nhiều lắm. Xuất hiện trùng tên cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Tôn Đông thì là đối với Triệu Thanh Phong phục sát đất. Hắn nói trực tiếp đánh quyết thi đấu. Hắn Mã Đức liền trực tiếp đánh quyết thi đấu. Những người khác đều bị sợ chạy. Quá ngang ngược. Cái này quyết thi đấu đánh Lăng Hàn. Hắc hắc. Kia cẩu thí tên nhất định là bị Triệu Thanh Phong hành hạ đến chết thành mảnh vụn phần. Đợi nhiều ngày như vậy cuối cùng đã tới báo thù nhất khắc. Bên kia, Trình Phong Vân cũng là hãnh diện, ngày hôm nay, Lăng Hàn tất bại. Nguyên bản Lăng Hàn còn khả năng ở nơi này sân khấu lên chờ lâu vài ngày. Nhưng hôm nay quyết thi đấu. Trực tiếp đối với lên Triệu Thanh Phong. Đó là phải thua không thể nghi ngờ. Hắn thẳng thắn nói, phảng phất hắn mới là Triệu Thanh Phong tựa như. Bất quá hôm nay cũng không có ai lại đổ thêm dầu vào lửa, bởi vì mọi người đều nghe nói Triệu Thanh Phong chuyện tích. Đã nói một đoạn thời gian trước đi. Trực tiếp liền bước đi vài cái tiên vương đại giáo thánh tử thánh nữ. Mà tầng thứ tư thắng được người cũng là lui 3 cái. Đều là bởi vì kiêng kỵ Triệu Thanh Phong. Người này cường đại đã đến hủy thiên diệt địa tình trạng. Lăng Hàn như thế nào đi nữa mạnh ở Triệu Thanh Phong trước mặt cũng chỉ có tan tác phần. Duy nhất hồi hộp chính là Lăng Hàn đến cùng có thể chống đỡ mấy chiêu. 3 chiêu, 5 chiêu, 10 chiêu. Ngươi còn dám xuất chiến thực sự là bội phục dũng khí của ngươi. Tại người chủ chỉ ba lạp nói một tràng về sau. Trận này vạn chúng chúc mục. Lại trước giờ tiến hành quyết thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Hai bên tuyển thủ đăng tràng. Lỗ Tiên Minh tức thì lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hắn chứng kiến Lăng Hàn. Kháo cư nhiên thực sự là người này. hắn không khỏi lắc đầu mà cười. Cái này thế giới không khỏi cũng quá nhỏ đi. Còn không có quá khứ một năm. Đây cũng đụng phải Lăng Hàn. Lỗ Tiên Minh lập tức ở trong lòng nói. Hắn không thể để cho Lăng Hàn chết ở Triệu Thanh Phong trong tay. Thứ nhất, hắn còn thiếu đối phương một cái mạng. Thứ hai, Lăng Hàn thực lực cũng là gạch thẳng đánh dấu. Hắn cần như vậy giúp đỡ. Liền cắt chờ Lăng Hàn bị sau khi đánh bại. Hắn lại ra mặt ngăn cản chiến đấu. Lấy thân phận của hắn. Triệu Thanh Phong làm sao cũng phải cấp hắn chút mặt mũi. Cứ như vậy, đã hoàn Lăng Hàn tình có thể nhân cơ hội mời chào. Ha ha, thực sự là hay. Tôn Đông cũng không có chú ý tới Lỗ Tiên Minh biểu tình biến hóa. Chứng kiến Lăng Hàn sau đó. Hắn đầy đầu đều là mình bị bảo quốc bi thảm hình ảnh. Hận không thể ăn Lăng Hàn thịt. Uống bên ngoài máu. Người chủ trì phất phất tay đem sân khấu để lại cho hai cái này tuổi trẻ thiên kiêu. Triệu Thanh Phong đứng chắp tay, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói. Không sai, chí ít còn có chút dũng khí, còn tưởng rằng cũng muốn làm rụt đầu ô quy. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta muốn là đi, ai tới đưa ngươi đánh thành đống cặn bã. Ha ha ha, tinh thần can đảm, hy vọng thực lực của ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Triệu Thanh Phong cũng không có nổi giận, ngược lại cười ha ha. Hắn chỉ sợ Lăng Hàn không đủ mạnh, không thể cấp dư chính mình mãnh liệt kích thích, đem tiềm lực hoàn toàn kích thích ra. Ở tứ trạm thời gian dừng lại càng dài, cái kia đột phá ngũ trạm có khả năng lại càng nhỏ. Thời gian tích lũy căn bản vô dụng, ngược lại chỉ biết đưa đến hiệu quả ngược. Ta cũng hy vọng ngươi có thể mạnh mẽ một điểm, bằng không đạp một cái muốn gây là rất không có ý tứ sự tình. Cùng, nhưng không có một chút ý nghĩa. Triệu Thanh Phong nâng lên tay trái. Lòng bàn tay hiện ra một cái màu xanh lỗ ốm kính. Sau đó xanh trong vòng nổi lên một bả màu xanh kiếm. Bị hắn cầm ở trong tay. Triệu Thanh Phong lộ ra một tàn nhẫn màu sắc, vì cái này ngừng lại. Hắn đã đợi thời gian rất lâu, hiện tại không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ. Thực lực tàn sát tương cận thiên tài, hội vô cùng mà kích phát hắn võ đạo tâm. Không sai, hắn chính là tu luyện sát lục quy tắc. Chư thiên vạn vương Thanh Phong là nhất. Triệu Thanh Phong nhàn nhạt nói, giọng nói bên trong cũng là không nói ra được ngạo nghễ. Lăng Hàn kinh ngạc, người này thật đúng là không biết xấu hổ. Thiên hạ vạn vương, ngươi lại dám tự xưng tối cường, tại sao như này dũng khí? Phải biết, cho dù là Nghiêm Tiên Lộ đều không có tư cách xưng là tối cường, huống chi là ngươi. Hắn không khỏi bật cười lên còn lắc đầu. Dám pha trò ta. Triệu Thanh Phong cười nhạt. Đem vật cầm trong tay Thanh Phong vung lên. Hướng về phía Lăng Hàn chính là hư chém một kiếm. Xoát. Một đạo kiếm khí dương động. Hóa thành dài vạn trượng thất luyện. Hướng về Lăng Hàn hung hăng chém tới. Hắn cuồng. Nhưng thực lực của hắn quả thực mạnh. Một kiếm này ngưng tụ vô thượng đại đạo. Phảng phất có thể khai thiên phách địa. Không hổ là vĩnh xương dạy thiên kiêu. Khán đài trên. Vài tên đại nhân vật đang ở quan chiến. Vậy cũng đều là thăng nguyên cấp bậc mạnh mẽ người. Tiên vương dưới tối cường. Ở trong mắt bọn hắn, đừng nói Triệu Thanh Phong cùng Lăng Hàn chính là Nghiêm Tiên Lộ tới, đó cũng chỉ là tiểu hoa hoa. Tiềm lực của ngươi cường thịnh trở lại cái kia đều là chuyện tương lai tình. Trảm Trần Kỳ làm sao có thể làm cho Thăng Nguyên coi trọng. Chiến lực quả thực mạnh mẽ. Các đại nhân vật làm đánh giá. Tiểu tử này đã tại Trảm Trần tu đến hoàn mỹ, bổn tòa không tin lấy thiên tư của hắn không cách nào đột phá phân hồn. Những đại nhân vật này nhìn nhau một chút, cũng có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ nghĩ tới rồi một cái truyền thuyết. Thật chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chí ít bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người thành công làm xong rồi. tứ trạm chi trên còn có ngũ trạm. Người này vô luận đi đâu một cách tiên vương đại giáo, đều có tư cách trở thành cấp độ thánh tử, xa cách có thể hết lần này tới lần khác lại làm nghiêm tiên lộ tùy tùng. E rằng chính là vì hoàn thành ngũ trạm. Những đại nhân vật này suy đoán nói, đều là lộ ra một tia bội phục màu sắc. Liền bọn họ đều có chút vì Triệu Thanh Phong quyết đoán mà kinh ngạc. Bất quá, cái này Tử Thành lão nhi nhất định sẽ tức giận đến giơ chân, bỗng dưng làm cho hắn kiếm ít vô số. Một gã đầu phát viêm vô số tiểu biện người lùn đột nhiên cười nói. Ha ha ha ha. Các đại nhân khác vật cũng là cười to. Nghĩ đến Tử Thành đan sư cái kia tham tiền dáng dấp, thực sự năm re sáu là chờ mong hắn nhận được tin tức thì biểu tình trên mặt. Ở những đại nhân vật này tiếng cười bên trong, Triệu Thanh Phong đánh ra này đạo kiếm khí cũng là đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ra quyền, thình thịch, tay hắn lên quấn vòng quanh hỏa diễm quy tắc, đập vào kiếm khí chi bên trên. Kiếm khí tức thì vỡ nát. Chẳng qua Lăng Hàn đã ở trùng kích như thế phía dưới đằng đằng đằng mà lui lại. Một mực thối lui đến vũ đấu tràng bên duyên cớ, mới bị phía sau tường ngăn trở. Thình thịch mà một chút, đụng vào tường đều là run lên. Thật là đáng sợ một kiếm, chỉ là tùy ý vung chém thì có như vậy uy lực. Lăng Hàn nhíu mày. Hắn cũng không có ở thiên phú lên yếu hơn đối phương, mà là bởi vì kém một cái cảnh giới nhỏ. Tam trạm đối với tứ trạm, lại thêm lên Triệu Thanh Phong cũng là tiếp cận đế giả cấp bậc, mới để cho hắn rơi vào hạ phong. Chơi thật khá, tới đánh đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1873. Ngươi để cho ta qua. Lăng Hàn gào to một tiếng, hơi nhún chân nhất đạp, thình thịch. Cả người tức thì dường như mũi tên nhọn một dạng bay vụt mà ra, hướng về Triệu Thanh Phong đánh tới. Nhục thân lại thêm lên nguyên lực, lấy lôi đình quy tắc tán phát ra, Lăng Hàn tốc độ nhanh không cách nào hình dung. Hắn vung lên nắm tay, hướng về phía Triệu Thanh Phong hung hăng đập tới. Triệu Thanh Phong hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn chiến lực tuy là không bằng chính mình, cũng là đón đỡ hắn một kích này mà không có thổ thương. Như vậy lực phòng ngự làm cho hắn đều có chút động dung. Bất quá, đây mới là hắn mong đợi thiên tài. Như Lăng Hàn cũng là bình thường phải bị hắn mấy chiêu giết chết, lại làm sao có thể kích phát hắn võ đạo tâm đâu. Hắn giơ kiếm đảo qua, hướng về Lăng Hàn lột bỏ. Ông! Thân kiếm tản ra đáng sợ hàn quang, có đại đạo mạch lạc chớp động. Cái này bản thân liền là một bả chuẩn tiên khí, lại thêm lên Triệu Thanh Phong cường đại ý chí võ đạo, tức thì tóe ra vô lượng oai. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, đem lôi đình chi lực đẩy tới cực hạn. Thình thịch, một cái va chạm kịch liệt, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà thể phách của hắn quá mạnh mẽ, trực tiếp va chạm tay trái lại bị lôi đình quy tắc quấn quanh, cũng không có bị chuẩn tiên khí chém bị thương. Lần này Triệu Thanh Phong đều là khiếp sợ. Phía trước chỉ là chém ra một đạo kiếm khí, như vậy Lăng Hàn có thể như không có chuyện gì xảy ra tiếp được rất bình thường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây chính là thật đả thật một kiếm. Hơn nữa còn có hắn tu luyện sát lục chi khí, lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Này cũng không có chém bị thương Lăng Hàn, thậm chí làm cho quả đấm của hắn phá một chút ra. Triệu Thanh Phong có chút run, chẳng qua cũng không phải là sợ, mà là kích động. Một cái tốt đối thủ, khó có được không gì sánh được. Như hắn không thể tìm được thích hợp đối thủ, hắn thậm chí sẽ cùng nghiêm tiên lộ thủ hạ chính là mặt khác ba gã thiên vương tử chiến. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể hoàn toàn kích phát hắn chiến ý. Hết sức rực rỡ một trận chiến, Hắn đương nhiên cũng không muốn như đây, Nghiêm Tiên Lộ khởi sướng nộ đến, liền hắn đều muốn sợ. Hiện tại, một gã ngoại nhân lại đồng dạng kích phát rồi hắn chiến ý. Cái này tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Đã có thể để cho hắn thăng hoa võ đạo tâm. Lại không cần làm tức giận Nghiêm Tiên Lộ. Tưởng chừng như là trời cao đối với hắn ban ăn. Làm đối ngươi hồi báo, ta sẽ để cho ngươi bị chết vô cùng thống khổ, làm cho cái này thế giới nhớ kỹ ngươi kêu rên. Triệu Thanh Phong lè lưới ở kiếm phong lên liếm một chút. Nhãn thần đều có chút mê. Nhưng khí thế đáng sợ giống như nước thủy triều theo trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Cũng để cho hắn thay đổi vô cùng nguy hiểm. Tu sát lục quy tắc. Điên lúc thức dậy hắn căn bản sẽ không nhớ kỹ mình là người nào. Chỉ có giết chóc một cái ý niệm trong đầu. Lăng Hàn không dám khinh thường. Đây tuyệt đối là hắn có sống tới nay gặp phải tối cường cùng giai đối thủ. Tử Hà Băng Vân. Lạc Trường Phong Chi Lưu cùng Triệu Thanh Phong so với căn bản liền sách giày đều là không xứng. Hắn gào to một tiếng, tiên ma kiếm lấy ra, lôi đình chi lực vận chuyển cùng Triệu Thanh Phong đụng nhau. Hai gã tuổi trẻ thiên kiêu đều là chiến ý như sôi. Huy kiếm cùng đối phương chọi cứng. Keng, keng, keng. Giòn vang tiếng liên tục. Sau đó truyền lực ra thời điểm biến thành tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Chấn động điếc phát hội. Mỗi một lần giao phong đều là đại đạo va chạm, tóe ra huyễn lệ quang mang, sau đó hóa thành kinh khủng nổ lớn. Nếu không đây là vũ đấu tràng, có trận pháp bảo hộ, khẳng định đã bị san thành bình địa, cũng làm cho khán giả đều là chịu đến một vạn điểm thương tổn. Nhu yêu nữ không tự chủ được đem hai tay nắm thành quyền đầu. Nàng nghe nói qua Triệu Thanh Phong uy danh. Đây là một cách không hơn không kém thiên tài. Cùng thời gian cũng là cuồng nhân. Người điên. Bị hắn để mắt tới người. Cơ hồ không có một cái thoát khỏi hành hạ đến chết hạ tràng. Nàng tuy là cáu giận Lăng Hàn không hiểu phong tình. Nhưng hắn nhóm mấy lần kể vai chiến đấu. Tự nhiên cũng có nhất định giao tình. Cũng không nguyện chứng kiến Lăng Hàn chết ở Triệu Thanh Phong trong tay. Có thể Triệu Thanh Phong quá mạnh mẽ. Hoàn toàn đè nặng Lăng Hàn đang đánh. Tuy là Lăng Hàn phòng ngự quả thực rất mạnh. Nhưng thủ cũng không lâu. Luôn luôn bị đánh phá thời điểm. Trong lòng nàng lo lắng, hai tay cầm được càng ngày càng gấp. Tôn Đông thì hưng phấn lên. Cùng thời gian cũng có điểm sốt ruột. Rõ ràng Triệu Thanh Phong đã chiếm hết thượng phong. Làm sao thì là không thể đem Lăng Hàn giết chết đâu. Cùng hắn ôm tương đồng ý tưởng còn có Trình Phong Vân, hắn hận không thể hạ tràng đi giúp Triệu Thanh Phong một bả. Lăng Hàn rơi vào hạ phong. Mỗi người đều là nhìn ra được. Mà mỗi một lần giao phong, tất cả mọi người cho rằng Lăng Hàn tất nhiên không thể chịu đựng thời điểm. Hết lần này tới lần khác hắn luôn là có thể như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Cũng là một yêu nghiệt. Triệu Thanh Phong khóe miệng tàn nhẫn tiếu dung càng ngày càng mãnh liệt. Hắn liền yêu mến tính dai này siêu cường thiên tài. Như vậy hành hạ đến chết đứng lên mới đủ thoải mái. Đặc biệt làm chính mình lợi nhận mở ra Lăng Hàn cái cổ. Lồng ngực thời điểm. Chứng kiến tiên huyết bão phi hình ảnh. Sẽ để cho hắn võ đạo tâm trong nháy mắt năm. Bơ. Chín ú y thăng hoa đến mức tận cùng. Đơn giản liền có thể đẩy ra cảnh giới bình chướng. Mạnh hơn chút nữa. Nhiều hơn nữa chống đỡ một hồi. Làm cho huyết dịch của hắn thiêu đốt được càng thêm rừng rực. Như vậy, khi hắn giết chết Lăng Hàn thời điểm, mới có thể đẩy ra ngũ trạm cửa. Lăng Hàn nhìn như tràn ngập nguy cơ. Có thể chỉ có hắn tự mình biết. Chính mình kỳ thực không hề có một chút nào nguy hiểm. Thể phách của hắn mạnh mẽ hầu như chỗ sung yếu lên tam tinh chuẩn tiên kim cao độ. Ý vị này, Muốn đả thương hắn làm sao cũng phải đem chiến lực đẩy lên dương hồn cấp bậc. Ngũ trảm có thể coi thành dương hồn tới dùng, có thể Triệu Thanh Phong là ngũ trảm sao? Sở dĩ rơi vào hạ phong, một là bởi vì thấp một cảnh giới quan hệ, một cái khác cũng là bởi vì hắn chỉ vận dụng lôi đình quy tắc quan hệ. Hắn nắm giữ quy tắc rất nhiều, nhưng án quy lực đứng hàng một cái. Đệ nhất tương đương hỏa hệ quy tắc, thứ nhì là thủy hệ, thứ ba mới là lôi đình. Còn như không gian, thời gian, sát lục quy tắc các loại, cũng chỉ là có chút đọc lướt qua. Dùng xếp hạng thứ ba quy tắc đi đối kháng một gã cùng chính mình thực lực tương đương đối thủ, rơi vào hạ phong không phải rất tự nhiên sự tình. Lăng Hàn, ngươi nếu chỉ có chút thực lực ấy, trong vòng ba chiêu tất máu phun ra năm bước. Triệu Thanh Phong cả người đều là chảy sát khí, đã đem sát lục quy tắc đẩy lên tới cực hạn. Hắn hiện tại chính là nhất tôn sát thần. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hắn cũng muốn lợi dụng đối phương tới đẩy ra tứ trảm môn. Nếu không, một mạch tiếp dẫn động hỏa diễm tiên thai chí cao năng lực, trong nháy mắt kia bộc phát ra lực sát thương không gì sánh được đáng sợ. Tất cả nói, không để cho ta thất vọng, có thể ngươi liền chút thực lực ấy chưa đủ. Triệu Thanh Phong hai mắt xích hồng, chịu đòn năng lực mạnh mẽ còn chưa đủ để lấy hoàn toàn kích phát hắn sát lục chi tâm. Hắn hét lớn một tiếng. Ông! Thân kiếm run rẩy, hiện lên một đảo lưu quang. Trong nháy mắt, cái chuôi này chuẩn tiên khí liền bùng lên quá rừng rực vô cùng quang mang. Dường như một bả độn khí đột nhiên đã khai phong. Xoát, một kiếm chém qua, Lăng Hàn thân lên đúng là có một đảo tiên huyết bão ra. Còn tốt, chỉ là rách ra, không có tận xương. Hắn cường hãn nhất đương nhiên là xương cốt. Đạt tới gần như tam tinh chuẩn tiên kim cao độ. Nhưng da thịt huyết nhục liền không có biến thái như vậy. Có thể một kiếm phá mở Lăng Hàn da thịt, một kiếm này uy lực thực sự là cực lớn cực lớn. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là tu luyện sát lục quy tắc? Triệu Thanh Phong cười nhạt. Sai rồi. Ta nhưng là thanh đồng tiên thai. Kim hệ. Mới là ta bản mệnh thuộc tính. Cũng là của ta tối cường quy tắc. Khó trách. Sát lục quy tắc sát khí vốn là lực phá hoại vô cùng. Mà rồi kim khí độ đồng dạng cũng là chủ công. Hai người điệp ra, dĩ nhiên là vô kiên bất tồi. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Thật đáng buồn. Uổng ta còn đưa ngươi trở thành đối thủ. Nhịn nhiều ngày như vậy mới ra tay. Ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1874. Lẫn nhau thực lực nhìn trên đài, nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Đối với phổ thông người xem tới nói, bọn họ có thể không thèm để ý đến là ai thua ai thắng. Chỉ cần có thể nhìn thấy một trận đặc sắc chiến đấu, bọn họ thì vừa lòng thỏa ý. Tốn tiền nhiều như vậy, muốn xem đến cũng là huyết nhục văng tung tóe. Hiện tại Lăng Hàn cuối cùng thấy máu, tự nhiên để bọn hắn trong nháy mắt cao trào thay nhau nổi lên. Có ít người đỏ hồng mắt hống, cái kia điên cuồng nhi so với Triệu Thanh Phong chỉ có hơn chứ không kém. Tôn Đông cũng thuộc về bên trong một phần tử, một bên hô còn vừa đang múa may lấy hai tay. Ba, Lỗ Tiên Minh lập tức nhất bàn tay quất tới. Tôn Đông cả người tại nguyên chỗ đều là đánh một vòng tròn. Sau đó mộng bức, mở mịt nói. Thánh tử, ngươi vì cái gì đánh ta? Rất ủy khuất đấy. Lỗ Tiên Minh hừ một tiếng, làm một tên thượng vị giả hắn cần hướng thuộc hạ làm ra giải thích sao? Ngươi sẽ không tra mặt quan sát, còn muốn làm ta thân tín. Tôn Đông tuy nhiên tính thích nữ sắc, động lòng người lại là rất thông minh. Phát hiện Lỗ Tiên Minh toát ra mãnh liệt bất mãn, vội vàng ăn nói khép nép địa trước bồi tội đứng lên. Về phần tại sao thì sau này hãy nói. Một bên khác, Trình Phong Vân càng là hưng phấn. Bởi vì Lăng Hàn hắn không biết bị bao nhiêu tội. Đường đường Trình gia thiếu gia thế mà liên tục ăn thạch đầu. Từ tát bạc tai thậm chí quả chạy. Để hắn làm sao chịu nổi. Cái này nghẹn 10 ngày trong nháy mắt bạo phát đi ra, tự nhiên để hắn thoải mái đến cực hạn. Triệu Thanh Phong, giết. Hắn quát. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Trên da mạch máu đều là bay bổng đi ra. Trái tim cực khả năng bởi vì quá khích động mà bạo chết. Nhu yêu nữ càng căng thẳng hơn, thầm nghĩ nói tên ngu ngốc này làm sao còn không nhận thua, nhất định phải bị đánh chết sao. Ngươi xính cái gì có thể à? Đừng nói nàng. Chính là thiên phượng thần nữ đều có chút không chắc. Tuy nhiên nàng rất rõ ràng Lăng Hàn thực lực. Có thể Triệu Thanh Phong chiến lực lại là quá hung tàn. Mà lại xác thực nhất kích thì oanh thương tổn Lăng Hàn. Nàng nhìn không được lo lắng, trên gương mặt xinh đẹp đều là lộ ra vẻ lo âu. Ca tiểu tử này nhìn không được. Sơn Điền Vũ hưng phấn mà nói ra. Tại ca ca dưới dâm uy, hắn không còn dám hướng Lăng Hàn ra tay. Có thể cũng không có nghĩa là hắn thì không hận Lăng Hàn. Bây giờ thấy Lăng Hàn thổ thương, hắn cũng theo đánh áp huyết giống như gọi là một cái hưng phấn. Sơn Điền Cửu thì phải rụt rè nhiều, hắn ngậm lấy cười, nhưng trong lòng thì cảm thấy hết thảy đều là hợp tình hợp lý. Triệu Thanh Phong quá mạnh. Liền Tiên Vương Đại Giáo Thánh Tử Thánh Nữ đều có thể dây bại. Lăng Hàn tối đa cũng chỉ là một tên Tiên Vương thế lực Thánh Tử. Đối đầu Triệu Thanh Phong khẳng định không chịu nổi một kích. Có thể kiên trì lâu như vậy mới thổ thương, đã 10 phần vượt quá hắn dự liệu. Chính là những đại nhân vật kia đều là gật đầu không thôi. Triệu Thanh Phong cường đại đã đạt tới Trảm Trần đỉnh phong. Thậm chí đều siêu việt. Bởi vì Trảm Trần cùng phân hồn ở giữa chiến lực có một đoạn lớn chân không khu vực. Hiện tại Triệu Thanh Phong liền ở cái này chân không khu vực trong. Có thể nào không mạnh. Người xem tiếng hoan hô như rời núi lấp biển. Nơi này cơ hồ không có mấy người nhận biết Lăng Hàn. Đương nhiên sẽ không thay hắn góp phần trợ uy. Thiên về một bên địa có khuyên hướng cường giả. Vạn trúc tề hô, giống như muốn đem thiên đô bị phá vỡ. Triệu Thanh Phong liệt ra một vòng dày đặc nụ cười, đem trường kiếm lập tức nhắm ngay Lăng Hàn. Không thể hoàn toàn nhóm lửa ta võ đạo tâm, ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì, đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn nổ hống. Hắn huy kiếm nghênh kích. Lôi đình chi quang loạn tác. Mà bên trong còn thiêu đốt lên lửa giận. Hắn cũng vận chuyển chính mình tiên thai. Vận dụng hỏa diễm quy tắc. Hắn một mực có loại cảm giác. Triệu Thanh Phong không hề sử dụng toàn lực. Bởi vậy hắn cũng thủy chung chỉ là vận chuyển lôi đình quy tắc. Cùng đối phương so chiêu. Bây giờ đối phương đã để lộ bài, hắn cũng bắt đầu phóng thích chính mình chiến lực chân chính. Ngươi muốn đột phá, ta cũng muốn, vậy liền xem ai làm người nào đã đặt chân đi. Song kiếm giao phong. Một đạo quang hoa từ kiếm phong giao kích bên trong tán phát ra. Rất nhanh liền từ một cái tiểu quang điểm biến thành nhất cái cự đại quang cầu. Sau đó hóa thành khủng bố đại bạo tạc. Hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn đi. Bành bành bành, vũ đấu tràng bốn phía từng cái trận văn sáng lên, ngăn lại bạo tẩu sóng xung kích. Dù là như thế, khán giả đều là thần hồn đều là đoạt, lộ ra thất hồn lạc phách chi sắc. Quá mạnh, hắn quá mạnh. Đây thật là Trảm Trần hẳn là có thực lực sao? Càng khủng bố hơn là Lăng Hàn thế mà lật về thế yếu. Hắn toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Như là nhất tôn thái dương thần. Quang diệu thiên hạ. Một kích này vẫn là Lăng Hàn rơi vào hạ phong. Nhưng không hề thiên về một bên. Nhìn trên đài các đại nhân vật nhưng đều là im lặng. Lâm vào trong yên lặng. Qua một hồi lâu, cái kia đầu đầy bím tóc người lùn mới nói: "Tiểu tử này vẫn chỉ là tam trảm đỉnh phong. Lăng Hàn thực lực đương nhiên sẽ không đặt ở những đại nhân vật này trong lòng. Có thể hỏi đề lại ở chỗ này. Một cái tam trảm đỉnh phong thế mà cũng bước vào trảm trần. Phân hồn ở giữa chân không lĩnh vực. Đây cũng quá khoa trương. Vậy ngươi đi vào tứ trảm, chẳng lẽ có thể địch nổi phân hồn?" "Địch nổi phân hồn là chuyện không có khả năng. Cũng là Nghiêm Tiên Lộ cũng không có khả năng tại tứ trảm lúc chiến phân hồn. Chỉ có thể quét ngang hết thầy trảm trần." Có vị đại nhân vật mở miệng: "Hắn có thể rào bước tiến lên ngũ trảm." Mấy cách đại nhân vật đồng thời nói ra. Nhưng nói ra câu nói này thời điểm bọn họ đều là dao động ngẩng đầu lên, đây là đến gần vô hạn bằng không khả năng. "Hắc hắc, đã các ngươi không coi trọng tiểu hoa này tử, vậy bản tỏa liền thu hắn làm đệ tử." Đầu đầy bím tóc người lùn nói ra. "Hồ lão duyệt, chiến lực cao thấp là một chuyện, nhưng lần trở lại này thu đồ để có quan hệ gì?" Một tên thân hình cao lớn lão giả vội vàng giơ chân. "Tiểu tử này, lão phu cũng có hứng thú thu làm đệ tử. Bổn tỏa cũng không muốn nhận làm đệ tử, bất quá, ngược lại là muốn kén rể với hắn." Lại một tên đại nhân vật nói ra. Nhất thời, những đại lão này đã là tranh đến mặt đỏ tới mang tai. "Ha ha ha ha, lúc này mới có chút ý tứ." Triệu Thanh Phong cũng không bởi vì Lăng Hàn cường thế phản kích mà kinh ngạc. Ngược lại lộ ra nét mừng. Lăng Hàn chỉ có đủ cường đại mới có thể hoàn toàn kích phát hắn giết chóc tâm. Hắn cuồng tiếu giết tới, trường kiếm vung ra, chém ra ước vạn đạo kiếm khí, che kín toàn bộ vũ đấu tràng. Đây là hắn kiếm khí lĩnh vực. Bởi vì hắn là kim hệ tiên thai, trời sinh thân cận kim nguyên, tùy ý liền có thể khống chế. Hiện tại thiên địa kim nguyên hóa thành kiếm khí. Lại thêm hắn tứ trảm đỉnh phong quy tắc trường khống. Cái này lực phá hoại vô pháp tưởng tượng. Xoát, chỗ có kiếm khí bắn một lượt, muốn đem Lăng Hàn bắn thành tổ ong vò vẽ. Hưu hưu hưu, kiếm khí tề rơi, hình thành nhất cái cử đại kiếm bóng, đem Lăng Hàn hoàn toàn không ở chính giữa. Nhìn trên đài, tất cả mọi người là ngừng thở. Dạng này chiến đấu thật sự là quá kịch liệt, quá đặc sắc, để bọn hắn liền hô hấp đều là quên. Chỉ gặp nhất đạo hỏa diễm từ kiếm bóng bên trong cháy hừng hực mà lên, đem kiếm bóng sinh sinh hóa tan. Lăng Hàn ngạo mà đứng, không thương tổn mảy may. Khán giả đều là kinh hô, đây cũng quá mạnh đi. Cái này Lăng Hàn đến là ai, chẳng lẽ là cái nào tiên vương đại giáo thánh tử, cố ý xấu riêng thân phận. Triệu Thanh Phong lại chỉ là cuồng tiếu. Thân hình bay nhào mà đến. Huy kiếm tật chạm. Hắn giết chóc tâm chính tại hùng nhiên. Lăng Hàn cường đại đã để hắn sát ý hoàn toàn sôi trào. Hiện tại liền đợi đến đánh giết Lăng Hàn một khắc. Để hắn hoàn thành thăng hoa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1875. Khủng bố lực phá hoại. Lăng Hàn thép dài một tiếng. Tiên ma kiếm vung ra. Không chút nào yếu thế cùng Triệu Thanh Phong cứng rắn làm. Hai đại tuổi trẻ cường giả đều là cực điểm sáng chói. Thỏa thích phóng thích ra bọn họ quang huy. Đủ để lập lòe tinh không. Vạn thế bất diệt. Có chút tiên vương đại giáo thánh tử thánh nữ còn không hề rời đi. Thấy cảnh này đều là thần hồn đều là đoạt. Sau đó ảm đạm phai mờ. Không sánh bằng, thật sự là không sánh bằng. Chính mình tuy nhiên cũng là hoàng giả chi tư. Thế nhưng là theo hai người kia so sánh. Nhưng thật giống như một cái mới vừa vặn cất bước. Một cái khác cũng đã đạt tới đến. Vinh. Sơ. Chín di đỉnh. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vô pháp tưởng tượng là. Cái này thế mà còn không phải Trảm Trần cảnh nổi mạnh nhất. Đầu tiên, Lăng Hàn vẫn chỉ là tam trảm đỉnh phong. Chờ hắn rào bước tiến lên tứ trảm về sau, cái kia chiến lực khẳng định còn có thể lại đề thăng một mảng lớn. Thứ hai, tại hai người này phía trên còn có một tòa không thể lay động đại sơn. Lại sẽ mạnh đến đâu? Lăng Hàn đánh cho hưng khởi. Bất động minh vương kim thân đại thần thông triển khai. Hắn hóa ra sáu cánh tay. Bắt đầu vận chuyển càng nhiều tiên thuật. Điêu trùng tiểu kỹ. Triệu thanh phong sủy nhưng. Tuy nhiên hắn không phải thánh tử. Lại là so chín thành chín thánh tử còn cường đại hơn. Nắm giữ tiên thuật muốn nhiều. Hắn thân hình thoát một cái, toàn bộ thân thể nhất thời biến lớn gấp 10 lần, một chân đối Lăng Hàn hung hăng đạp xuống qua. Cái này giấm mạnh, như một tóa thanh đồng đại sơn đè xuống. Càng kinh người là, gan bàn chân chỗ có vô số phù hào chớp động. Đó mới là lớn nhất chí mạng nhất. Lăng Hàn cười lạnh, một cánh tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Đột nhiên một chút, Triệu Thanh Phong cái kia thân hình khổng lồ thì biến mất. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ gặp một cái cự bàn chân lớn phá toái không gian. Đột ngột nổi lên. Sau đó cũng là Triệu Thanh Phong thân ảnh cao lớn kia. Rõ ràng chỉ có cao 5-6 trượng. Nhưng thật giống như có thể đỉnh thiên lập địa. Hô, một nắm đấm thép đã là oanh tới, đánh thẳng Triệu Thanh Phong mặt. Lăng Hàn sớm liền đợi đến hắn. Triệu Thanh Phong không hốt hoảng chút nào, tóc đen đầy đầu loạn vũ, hóa thành một thanh lợi kiếm, đâm về Lăng Hàn mắt trái. Ngươi đánh ta nhất quyền, ta thì trả lại ngươi. Lăng Hàn căn bản không muốn tránh hoặc là thu quyền. Một quyền này thẳng vào đánh tới. Chỉ là đem mắt trái nhắm lại. Cũng hơi hơi quay đầu. Một quyền này cùng một kiếm đều là đánh cho rắn chắc. Triệu Thanh Phong còn là lần đầu tiên bị Lăng Hàn đánh trúng. Nhất quyền bảo oanh phía dưới. Cả người đều là rút lui mấy chục bước. Mỗi lui một bước, liền trên mặt đất sấm ra một cái thật sâu dấu chân. Bất quá, cái này khu vực có trận pháp bảo hộ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dưới chân liền bình phục trở về. Chỉ gặp Triệu Thanh Phong trên mặt thình lình hiện ra một cái quyền ấm hình dáng cái hố nhỏ. Tưởng gì là, thế mà không có rách ra, càng không có máu tươi chảy ra. Tựa như đánh vào một khối kim loại bên trên. Cứ thế mà đánh lõm đi vào. Thanh đồng tiên thai, phòng ngự lực cũng là tiêu chuẩn. Một bên khác, phát kiếm thứ đến Lăng Hàn trên mặt, lại là không đâm vào được, chỉ có thể quét ngang mà qua. Tại Lăng Hàn trên mặt chảy hạ một đảo vết máu, từ khóe mắt trái kéo đến bên phải khóe miệng. Lăng Hàn bôi một chút, trên tay có điểm huyết. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, trên mặt vết máu trong nháy mắt thì tiêu tan nhạt, khôi phục. Trước mắt nhìn không ra người nào chiếm thượng phong. Ta càng ngày càng khát vọng giết chết ngươi. Triệu Thanh Phong nói ra. Trên mặt cái kia cái hố nhỏ chậm rãi nâng lên đến. Rất nhanh cũng trở về hình dáng ban đầu. Nhưng vẫn là lưu lại một quyền đầu dấu. Hiển nhiên, hắn phòng ngự không thể cùng Lăng Hàn so sánh. Đây là tự nhiên, thứ nhất hắn cũng chỉ là tiên thai mà thôi, bất diệt thiên kinh lại là cấp bậc gì. Thứ hai, kim hệ tiên thai vốn chính là an hiểu hơn công, phòng ngự cũng không phải là sở trưởng. Thứ ba, chủ yếu vẫn là hắn cảnh giới cao hơn, không phải vậy tuyệt không thể dễ dàng như thế thì khôi phục. Lăng Hàn thật sâu hút cái khí. Đánh đến bây giờ, hắn không thể không thừa nhận đối phương là hắn tiến vào tiên vực sau gặp được mạnh nhất đối thủ. Đổi lại hắn còn không có bị tiên vương diễm thối luyện trước đó. Cặp kia phương cảnh giới hoàn toàn tương tự. Ai thắng ai thua cũng không tốt nói. Hiện tại, hắn thấp một cái cảnh giới nhỏ còn có thể đánh cái ngang tay. đủ để nhìn ra tiên vương hỏa diễm thối luyện mang đến chỗ tốt. Đối với hắn đề bạt thật sự là quá lớn. Nếu là liền Triệu Thanh Phong đều giải quyết không được, lại thế nào phối cùng Nghiêm Tiên Lộ so? Mà lại, Nghiêm Tiên Lộ chưa hẳn cũng là tiên vực mạnh nhất Trảm Trần. Cứ việc phóng ngựa tới, Lăng Hàn chiến ý như sôi. Hắn cùng Vũ Hoàng một dạng, đều là càng chiến càng mạnh loại hình. Hơn nữa còn có thể từ trong chiến đấu hấp thu linh cảm, trong nháy mắt đột phá. Sau trận chiến này, niềm tin của hắn, chiến ý khẳng định hội thăng hoa đến một cái độ cao mới. Phá tứ trảm có hy vọng, tiến ngươi lên đường. Triệu Thanh Phong lạnh lùng cười một tiếng, tay trái vươn ra, sau đó lật một cái. Hưu hưu hưu. Hắn trong lòng bàn tay nhất thời tuôn ra vô số đạo sát khí, hóa thành từng cái hình người. Mỗi một cách đều cùng Triệu Thanh Phong giống như đúc, liền phát ra khí tức đều là không hề có sự khác biệt. Lần này tất cả mọi người là hãi nhiên, một cách Triệu Thanh Phong đều là như thế khó chơi, cái này 1, 2, 3, 4. Đã có mười mấy cái Triệu Thanh Phong tại Trảm Trần bên trong chẳng phải là vô địch. Đều nói Thanh Phong vô địch tuyệt không phải một câu nói ngoa, người ta thực sự mạnh. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Chân thật chi nhãn đã sớm quá hạn. Hoàn toàn nhìn không ra những sát khí này thể cùng bản thể khác nhau ở chỗ nào. Hắn cũng không có để ý, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình thể phách là Trảm Trần cảnh nội vô địch. Coi như đối đầu ngũ trảm, chỉ cần hắn bước vào tứ trảm, vậy cũng có tư cách đối kháng. Nếu như hắn bước vào ngũ trảm, vậy ngay cả dương hồn cường giả đều có thể không nhìn. Triệu Thanh Phong hết thảy diễn hóa ra 99 cái phân thân, tăng thêm bản thể hắn, vừa vặn trăm người số lượng. Hắn cười ha ha một tiếng, kiếm chỉ Lăng Hàn, mà 99 cái phân thân cũng đồng thời làm ra một dạng động tác. Hắn phóng tới Lăng Hàn, sát ảnh tề oanh có kim chi đại đạo quang huy dương động. Một kích này là sát lục quy tắc cùng kim hệ quy tắc kết hợp hoàn mỹ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, một cái tay đánh ra, ông, nhất thời, vô biên hàn ý sinh sôi. Thủy chi bổn nguyên phát động. Đây chính là huyền âm mấu thủy. Cấp bậc tiên vương. Chỉ lấy tầng thứ mà nói. Thiên hạ lại không một vật. Một người có thể tại phía trên. Băng phong thiên lý. Tạp tạp tạp. Cái này hàn ý quá kinh khủng. Tràn trình diện một bên. Kích phát phòng thủ trận pháp. Tại trận văn bên trên kết xuất từng cái băng hoa. Nguyên bản. Trảm Trần cảnh công kích tự nhiên không nói chơi. Có thể bị trận pháp tùy tiện hóa giải. Nhưng ai để đây là Lăng Hàn bản nguyên chi lực. Thiên địa mấu thủy tại phát uy. Ba ba ba, băng hoa vỡ vụn thế mà ma diệt rơi một chút trận văn. Tuy nhiên cơ hồ là hơi không thể biện, lại là để rất nhiều đại nhân vật biến sắc. Trận pháp này thế nhưng là thăng nguyên cấp bậc. Có thể một cái Trảm Trần cảnh tiểu tử lại có thể phá hư từng tia từng tia. Tuy nhiên nhỏ đến thương cảm. Nhưng điều này có ý vị gì? Lăng Hàn có năng lực đánh giết thăng nguyên cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thăng nguyên cảnh cường giả không chống cự, chỉ là quy tắc vận chuyển hộ thân. Như vậy, Lăng Hàn tiêu tốn vô số thời gian, có thể chậm rãi đem những quy tắc này luyện hóa hết, lại đem thăng nguyên cường giả chém dụng. Đây chỉ là trên lý luận khả năng. Vô luận là thăng nguyên cường giả bổ sung một chút quy tắc hộ thân, hay là tùy ý nhất kích, cũng có thể làm cho Lăng Hàn uổng phí công phu hoặc là chết ngay lập tức. Có thể chỉ là có như thế một chút khả năng. Đều đã là không thể tưởng tượng sự tình. Ta trời ơi, đây là như thế nào quái vật? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1876. Tối cường chi đánh đóng băng phía dưới, phần lớn. đều là động tác chậm chạp xuống. Chỉ có bản thể cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Tiếp tục hướng về Lăng Hàn triển khai công kích. Cũng không có rất nhiều sát ảnh phụ trợ, một kích này uy lực cũng bất quá như đây. Lăng Hàn một kiếm chém ra, thình thịch đem Triệu Thanh Phong đẩy lui trở về. Điểm số thân ấy ư tới. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, bổn nguyên chi lực phát động theo trong cơ thể hắn đi tới tam đầu chiến thú. Hỏa diễm hóa thành chu tước, thủy biến thành thanh long, lôi đình biến thành chư ly, đều là tiên thú trong tiên thú. Tương đối mà nói, chư ly sẽ tiểu lên rất nhiều. Hết cách rồi. Lôi đình bổn nguyên còn chưa có tư cách cùng cửu thiên hỏa. Huyền âm mấu thủy hình thành bổn nguyên so sánh với. Tam đầu chiến thú xuất hiện tức thì nhất tề gầm gào tản mát ra trấn áp vạn cổ chư thiên khí tức. Khán đài trên có người ôm đầu, không ngừng run rẩy. Cái này thật chỉ là huyễn hóa ra tới chiến thú ấy ư, làm sao cảm giác nhất chiêu là có thể mưu sát ta. Bên cạnh có người run rẩy nói. Tam đầu chiến thú vừa ra. Chí ít 9 thành 9 trảm trần đều là lạnh run run. Cho dù là hoàng giả đều hoàn toàn biến sắc. Đều có một loại không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Bọn họ vẫn không đánh thắng cái này tam đầu chiến thú. Đánh không lại Lăng Hàn còn chưa tính. Hắn cùng Triệu Thanh Phong đều là siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng người ta chỉ là vận chuyển một môn pháp thuật. Này cũng gánh không được. Lại làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Triệu Thanh Phong cuối cùng lộ ra một thận trọng màu sắc. Hắn cũng phát hiện cái này tam đầu chiến thú cường đại. Thật cường đại. Làm cho hắn hiện lên một loại khả năng hội bị giết chết hàn ý. Nhưng như vậy hàn ý không chút nào làm cho hắn sợ. Ngược lại thay đổi kích thích không gì sánh được. Hắn điên lên thầm nghĩ sát nhân. Mặc kệ cái này giết là người khác vẫn là chính mình. Dĩ nhiên, hắn sống đến bây giờ chỉ có người khác bị hắn giết phần. Ha ha ha ha. Hắn cuồng tiếu cả người hiện lên từng cách đại đạo phù hiệu, chiến ý hóa thành thực chất, xông thẳng vân tiêu. Hắn giống lên một tiếng. 99 cái sát ảnh người một lần nữa hóa thành sát khí. Sau đó ngưng tụ thành một bộ to lớn hình người. Hắn hướng về Lăng Hàn lướt đi, mà sát hình người thì là nghênh hướng tam đầu chiến thú. Hiện tại chiến đấu chia làm hai cái khu vực. Lăng Hàn chiến Triệu Thanh Phong. Mà tam đầu chiến thú thì là cùng sát hình người tử chiến. Hai bên chiến đấu đều là vô cùng kịch liệt. Tiên huyết bão phi. Dù cho Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ không gì sánh được. Vẫn là tránh không được bị cắt mở ra thịt. Nhưng thần cốt cứng cỏi. Đây chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Triệu Thanh Phong cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thanh đồng thể phòng ngự cũng có cực hạn. Vượt lên trước cực hạn này hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Hai gã tuyệt thế thiên kiêu đều là vết thương thật mệt mỏi. Bọn họ thực sự là kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài. Khó có được gặp phải một cách có thể cho chính mình hoàn toàn buông tay chân ra để chiến đấu đối thủ. Cùng phân hồn đánh tuy cũng có thể thỏa thích xuất thủ. Nhưng không có cái loại này mình cũng treo ở dây thép ở trên cảm giác khẩn trương. Kia đối với đề thăng chiến lực cũng không chỗ tốt. Ta tìm được nhược điểm của ngươi. Triệu Thanh Phong nhích miệng. Hắn từng kiếm một đâm. Góc độ xảo quyệt không gì sánh được. Muốn đi qua Lăng Hàn thân lên không xương địa phương đâm vào. Suy giảm tới Lăng Hàn nội phủ. Đánh lâu như vậy. Hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Lăng Hàn xương cốt cứng rắn căn bản không phải hắn có thể oanh phá. Nhưng da thịt cũng không có như thế cứng cỏi. Như vậy chỉ cần tách ra đầu khớp xương. Là có thể đối với hắn tạo thành chí tử đả kích. Lăng Hàn chỉ là hừ một tiếng. Như bất diệt thiên kinh tu luyện ra được thần thể như thế là có thể nhằm vào nói. Cái kia còn có tư cách gì liệt ra tại tiên vương công pháp chi lên. Muốn thương tổn cùng hắn nội phủ, nói dễ vậy sao? Bất quá, máu thịt của hắn bị phá hư được quá mức lợi hại, cũng sẽ đối với hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Cũng không thể thật không thấy. Lăng Hàn, ta đã chán ghét. Triệu Thanh Phong đại nói rằng, thanh đồng một dạng thân thể tản ra đoạt nhân quang mang. Hắn chiến ý cùng tinh khí thần đều đã thiêu đốt đến rồi cực hạn. Cái trạng thái này không thể kéo dài, hắn cần lập tức chém giết Lăng Hàn, sau đó ở giết chóc trung thu được đột phá. Thiên ý giao cầu. Hắn khẽ quát một tiếng. Oanh! Cả người đều là tiêu thất. Thay vào đó đúng là một cái to lớn thanh đồng giao cầu. Giao cầu chui đao rõ ràng là cổ của hắn hợp với đầu. Ông! Một không cách nào hình dung khí tức cuốn qua. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị cố định. Ở sâu trong nội tâm càng là mọc lên một không cách nào hình dung kính nể. Dường như cái chuôi này giao cầu chính là thay trời chấp pháp. Hắn chỉ có cam tâm bị phạt phần. Ta tức thì thiên ý. Thanh đồng giao cầu bay tới Triệu Thanh Phong thì là ngạo nghễ nói. Đây mới là hắn tối cường bí thuật, dẫn động tiên thai đòn đánh mạnh nhất. Không cần biết ngươi là cái gì thiên tài. Cuối cùng đều là chạy không khỏi thiên ý thẩm lý năm gơ không vinh. Lơ. 6K và phán quyết. Chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn chiến ý như bài hát. Trong nháy mắt liền đem trong lòng tâm tình tiêu cực quét dọn. Nhưng cái này một cái giao cầu oai quả thực đáng sợ. Thật khả năng tiếp cận dương hồn cấp bậc. Giao cầu khai mở. Hướng về phía Lăng Hàn chính là hung hăng một đao đao xuống dưới. Ông đại đạo quy tắc nhộn nhạo, tiên quang lưu chuyển. Lỗ Tiên Minh tức thì đứng lên. Vừa rồi dù cho có trận pháp phòng ngự, tâm linh của hắn vẫn là bị thiên ý giao cầu ảnh hưởng. Hoàn toàn không có có trước tiên phản ứng kịp. Thẳng đến giao cầu chém xuống. Hắn mới giật mình qua đây. Xong đời. Lăng Hàn chết rồi. Hắn khuôn mặt giật mình. Có thể cùng Triệu Thanh Phong đều là đánh khó phân thắng bại. Như vậy võ đạo thiên tài đốt đèn lồng có thể tìm được vài cái. Nhưng còn bây giờ thì sao, bị Triệu Thanh Phong tàn sát. Ai, hắn lại từ từ ngồi xuống, nếu người đã chết, lại đi suy nghĩ nhiều chỉ là lãng phí cảm tình. Tôn Đông thì là hưng phấn mà kêu lên, rốt cuộc giết chết. Lỗ đít của hắn cũng có thể an ủi. Trình Phong Vân cũng là kích thích không gì sánh được. Hắn bình luận nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có một lần thành thật, làm cho hắn hầu như muốn mừng đến chảy nước mắt. Nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ thì là thất hồn lạc phách. Chu vi tuy là tiếng hoan hô giống như tiếng sấm, có thể các nàng cũng là một chút cũng nghe không được. Thiên phượng thần nữ trung quy không giống nữ hoàng như vậy đối với Lăng Hàn có lòng tin. Nếu không, nữ hoàng căn bản không có khả năng có nửa điểm lo lắng. Tiên quang tán đi. Chỉ thấy chiếc kia giao cầu vẫn như cũ gác ở Lăng Hàn cổ trên. Có thể dĩ nhiên không có thể chém xuống phía dưới. Có thể chứng kiến Triệu Thanh Phong vẻ mặt đều là kinh ngạc, cái này vượt quá hắn tưởng tượng. Dẫn động tiên thai một kích mạnh nhất. Đây chính là bao hàm một tia tiên vương quy tắc. Thế mà còn là không có chặt đứt Lăng Hàn cổ, làm cho hắn chém đầu. Cái này cực kỳ không thể tin nổi. Toàn trường tiếng hoan hô tức thì hơi ngừng. Tình huống gì, này cũng không chết. Chẳng những không chết, cư nhiên liền một điểm huyết cũng không có lưu. Tôn Đông ngạc nhiên, Trình Phong Vân ngạc nhiên, càng là dâng lên một sẽ bị cái hố cảm giác. Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung, nói. Cái này sẽ là của ngươi tối cường chiêu. Chẳng qua như này. Hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Đừng nói Triệu Thanh Phong. Coi như là nghiêm tiên lộ tới. Dù cho hắn là ngũ trảm, cũng không khả năng oanh sát Lăng Hàn. Bây giờ Lăng Hàn, lực phòng ngự chí ít cũng là âm hồn cấp bậc. Ngươi cũng ăn ta một cái. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hỏa diễm tiên thai lực phát động. Oanh. Vô tận hỏa quang tói phát. Toàn bộ vũ đấu tràng liền giống như xảy ra một hồi nổ lớn. Làm cho tất cả mọi người đều là mở mắt như mù. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Khi lửa quang tiêu tán chi lúc. Chỉ thấy giữa sân đã thêm một người. Đó là một cái thân hình cao lớn lão giả. Dường như diều hâu vồ gà con. Trong tay mang theo một cái người. Chính là Triệu Thanh Phong. Hắn tứ chi rũ cũng không biết là chết hay sống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1877. Lăng Hàn cũng là thở dài, Triệu Thanh Phong không chết. Hắn quả thực bị trọng thương, nhưng ở bước ngoặt cuối cùng có một gã đại nhân vật xuất thủ, đưa hắn cứu lại. Tiểu tử, không muốn thất vọng, bổn tỏa đây là đang cứu ngươi. Cái kia thân hình cao lớn lão giả hướng về Lăng Hàn nói. Giết vĩnh xương giáo người, trời đất bao la cũng không có chỗ ẩn thân của ngươi. Ngươi là mạnh mẽ người, ngươi nói toán rồi. Lăng Hàn hơi khom người, nói. Đại nhân nói đúng lắm. Phản chính hắn tu không phải sát lục đạo. Một trận chiến này hắn tích lũy vô số cảm ngộ. Chỉ cần tiêu hóa xong tất. Hắn có hy vọng nhảy vào tứ trạm. Còn như Triệu Thanh Phong. Nơi chờ hắn rời thời điểm tìm một cơ hội đưa hắn giết chết. Trận chiến này, Lăng Hàn thắng. Cái này cao lớn lão giả tuyên bố. Cái này chuyển bại thành thắng quá trình cũng quá nhanh. Làm cho mọi người đều cũng có chút không tiếp thụ được. Không phải Triệu Thanh Phong còn chiếm ưu thế tuyệt đối ấy ư. Làm sao lập tức liền thất bại. Bất quá, nếu là vị đại nhân vật này chính mồm tuyên bố, ai dám có thành kiến. Xuống tiền đặt cuộc người đều là than thở. Bọn họ người đều là đặt được Triệu Thanh Phong thắng. Khác biệt ở chỗ là mấy chiêu mà thôi. Nhưng bây giờ kết quả lại là như này được ngoài dự đoán mọi người. Chỉ có thể nói đổ trang kiếm lời lớn. Mọi người dồn dập lối ra. Mà giống như Tôn Đông. Trình Phong Vân đám người thì là ngỡ ngàng. Đến bây giờ còn không có tỉnh hồn lại. Làm sao Lăng Hàn liền thắng đâu. Thiên Phượng thần nữ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người đều là hương mồ hôi, khuôn mặt sắc bạch đến kinh người. Nhu yêu nữ thì là hừ một tiếng. Cái này xú nam nhân rõ ràng thực lực mạnh hơn. Cư nhiên làm cho nàng gánh chịu nửa ngày tâm. Xác thực ghê tởm. Lăng Hàn lối ra, chỉ là hắn vừa mới đi lúc đi ra trước mặt liền gặp phải nhất trương quen thuộc mặt mũi. Lăng huynh. Không nghĩ tới thế mà lại ở nơi này gặp phải ngươi. Lỗ Tiên Minh cười ha ha. Đi theo phía sau hắn Tôn Đông kích linh linh mà dùng mình một cái. Lúc này mới ý thức được chính mình lúc trước phạm vào sai lơ. Mơ. Bao lớn. Thì ra Lỗ Tiên Minh cùng Lăng Hàn sớm nhận thức. Thảo nào Lỗ Tiên Minh sẽ đối với hắn bất mãn. Sự tình phá hủy ở nơi đây. Hắn trong lòng căng thẳng. Trong nháy mắt liền nghĩ ra bổ cứu cách. Vội vã một cái bước xa đoạt ra. Hướng về Lăng Hàn chính là nặng nề mà vái chào xuống phía dưới. Nói. Lăng huyên, lúc trước có nhiều đắc tội. Đó là ta hồ đồ, mong rằng Lăng huyên thứ tội. Lỗ Tiên Minh mặt lên hiện lên vẻ tươi cười. Cái này thủ hạ không sai. Chủ động nhận sai. Cho đủ Lăng Hàn mặt mũi. Tin tưởng Lăng Hàn hồi hết sức hài lòng. Lăng Hàn nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Tôn Đông chạy tới khiêu khích. Hắn thì là trừng phạt đối phương. Sớm đã không còn để ở trong lòng. Trừ phi Tôn Đông lại làm cái gì. Hắn phất phất tay, nói. Ta đã không nhớ rõ. Đã quên đương nhiên chính là không sao. Tôn Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lén nhìn xuống Lỗ Tiên Minh. Thấy đối phương khuôn mặt nổi lên lấy tiếu dung. biết mình lần này là đúng rồi. Lăng Hàn cũng hướng về Lỗ Tiên Minh chắp tay. Đến chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Lỗ Tiên Minh cười nói. Không vội, ta còn có một vị đồng bạn. Lăng Hàn cười nói. Yêu chỉ có một vị sao? Nhu yêu nữ phe phẩy mông đẹp đã đi tới. May là Lỗ Tiên Minh đối với nữ sắc vốn có cường đại khắc chế lực. Vẫn là không nhìn được lộ ra kinh diễm màu sắc. Mà Tôn Đông liền càng không cần nói. Hắn là tốt sắc chi người. Sao có thể chống lại nhu yêu nữ mị lực. Thiên phượng thần nữ đứng ở nhu yêu nữ bên cạnh. Tức thì bị so được với buồn bã mất sắc. Liền Lăng Hàn biết. Có thể ổn áp nhu yêu nữ cũng chỉ có hai người. Nữ hoàng cùng hổ nu. Lăng Hàn thở dài. Ngươi cách này yêu nữ là muốn ồn ào dạng nào. Thật chủ động muốn đưa lên cửa chuyển mị thể tới cung hắn tu luyện bất thành. Ha ha, nếu là Lăng huyên bằng hữu, vậy cùng nhau. Lỗ Tiên Minh cười nói, nhìn về phía nhu yêu nữ áng mắt chớp động tia sáng kỳ dị. Hắn có lòng tin bắt cái này quyến rũ tận xương yêu nữ. Hắn là ai vậy? Đan đạo thành thiếu chủ, rất nhanh thì không phải một trong, sẽ trở thành tương lai đan đạo thành chủ nhân. Cái này còn không thể để cho cái này nũng nịu nữ nhân yêu thương nhung nhớ sao? Lăng Hàn quả thực chiến lực rất mạnh. Nhưng đây là đan đạo thành. Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đó cũng là tay chân. Huống hồ. Chạm trần kỳ khoảng cách thăng nguyên kém nhiều thiếu. Chí ít tương lai mấy chục tỷ trong năm. Lăng Hàn cũng chỉ là sở hữu tiềm lực mà thôi. Thấy Lỗ Tiên Minh đều nói như vậy. Lăng Hàn cũng không tiện phản đối. Chỉ là hướng về thiên phượng thần nữ vẫy tay. Nắm cả eo nhỏ của nàng. Làm cho thiên phượng thần nữ trong lòng đại định. Nàng và Lăng Hàn trong lúc đó. Nhưng là có vạn năm tình cảm. Lỗ Tiên Minh nhìn ở trong mắt. Trong lòng tự nhiên có nắm chắc hơn. Mặc dù không biết Lăng Hàn vì sao đối với nhu yêu nữ không có hứng thú. Nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Một nhóm người đi tới Lỗ Tiên Minh biệt viện. Trước thay Lăng Hàn ba người an bài ở địa phương. Sau đó mọi người ở một tòa trong hoa viên ngồi xuống. Tiến lên rượu ngon. Một bên uống vừa tán gẫu. Lỗ Tiên Minh trọng điểm đương nhiên là mời chào Lăng Hàn. Nhưng hắn hiện tại cũng không có gì lập trường. Ngươi xem. Lúc đầu muốn cứu Lăng Hàn. Cũng là bỏ lỡ cơ hội. Đưa tới bây giờ còn thiếu Lăng Hàn một mạng. Làm cho hắn không biết xấu hổ mở miệng sao. Vậy trước tiên theo bằng hữu làm lên đi. Hắn chính là đan đạo thành thánh tử. Có hắn mời. Lăng Hàn đương nhiên không cần để ý tầng thứ tư quy củ. Muốn đợi mấy ngày liền đợi mấy ngày. Chỉ cần Lỗ Tiên Minh không đuổi người là được. Ngày thứ hai, cố đạo đan liền đưa tới. Lăng Hàn không có ăn, mà là giao cho nữ hoàng. Trên người của hắn bảo vật thực sự nhiều lắm. Cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy liền phần lớn tiên vương đều chỉ có mắt đỏ phần. Dưới so sánh. Nữ hoàng trụ cột yếu hơn nhiều. Cái này cũng nhận được tiểu tháp chống đỡ. Bây giờ có thể cho Lăng Hàn trợ giúp. Làm sao cũng phải là thiên đạo ngọc các loại trí bảo. Cố đạo đan thật không đáng chú ý. Thiên đạo ngọc. Muốn đẳng cấp không nhiều đến tứ trảm đỉnh phong mới luyện hóa. Bằng không chỉ biết bù đắp phía trước tu luyện trên đường không trọn vẹn. Cũng không thể đủ khiến người ta trùng kích ngũ trảm. Nữ hoàng đương nhiên sẽ không cùng Lăng Hàn khách khí. Nàng trùng kích tứ trảm vốn đang muốn một đoạn thời gian. Nhưng có cố đạo đan. Là có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành đột phá. Lăng Hàn cũng giống như vậy. Cùng Triệu Thanh Phong một trận chiến thu hoạch quá lớn. Mà hắn vốn là đã đạt đến tam trảm đỉnh phong. Sau trận chiến này, hắn đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Lập tức bắt đầu bế quan trùng kích tứ trảm. Điều này làm cho Lỗ Tiên Minh có chút thất vọng, hắn còn trông cậy vào cùng Lăng Hàn hảo hảo mà đánh tốt một chút quan hệ. Tại hắn nghĩ đến, trùng kích tứ trảm vậy tất nhiên là rộng mở mà lâu bền sự tình. Không có trên vạn năm là mơ tưởng thành công. Được rồi, bọn họ thọ nguyên vô hạn, cắt chờ một vạn năm liền một vạn năm đi. Hắc tháp chung, Lăng Hàn ngồi xếp bằng ở luân hồi thổ xuống. Tứ trảm đã trong tầm mắt, hắn chỉ cần làm một chút sau cùng bắn vọt là được. Thức hải bên trong không ngừng mà xẹt qua cùng Triệu Thanh Phong chiến đấu. Lăng Hàn lấy ra thiếu sót của mình chỗ này cũng cần cải tiến, mà kinh nghiệm chiến đấu ùn ùn kéo đến, làm cho hắn cực điểm thăng hoa. Luân hồi thổ dưới, một ngày có thể chống đỡ trăm năm. May là Lăng Hàn đã thấy hy vọng. Nhưng hắn hay là tại hắc tháp trung ước chừng đợi 2 tháng. Lúc này mới rốt cuộc cảm ứng được đột phá cơ hội. Khi hắn lúc đứng lên, nữ hoàng cũng mở 2 mắt ra. Nàng đồng dạng đang sắp đột phá. 2 người ra hắc tháp. Thân hình đạp khoảng không. Đi tới một chỗ hoang sơn. Sau đó buông ra khí tức. Tức lúc. Lôi vân cuồn cuộn mà đến. Phân biệt bao phủ ở phía trên bọn hắn. Vô cùng đáng sợ. Ta, mẹ kiếp, các ngươi có khuyết điểm a. Cái này lúc, trong sơn giã đột nhiên xông tới một cái trần truồng nam nhân. Vừa nhảy chân một bên thần tốc ăn mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vừa lên lại còn có 2 nữ nhân. Đồng dạng ở vội vàng mặc quần áo. Cảm tình, vừa vặn đang đánh giã chiến đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1878. Lại luyện đan mở ngoặc tròn cầu Tây Môn Đại rất phiền muộn. Hắn trời sinh tính phóng đãng không chịu gò bó. Ngày hôm nay hứng thú thứ nhất, liền tìm 2 cái tương hảo đi tới trong sơn giã. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Tới một lần không hề trói buộc nhoim 3 người. Kết quả còn chưa có bắt đầu đây, đột nhiên lôi vân đã tới rồi. Có người độ kiếp. Nói như vậy, lão thiên gia có mắt. Chỉ cần ngươi không chủ động xuất thủ, chính là gần trong gang tấc, thiên lôi cũng sẽ không bổ tới thân thể của ngươi bên trên. Có thể thiên lôi rơi xuống sau đó, cái kia sinh ra dư ba sẽ như thế nào, liền không ở lão thiên gia bên trong phạm vi cân nhắc. Cho nên có người độ thiên kiếp thời điểm vẫn là tận lực tách ra. Trừ phi là chạm trần độ kiếp, mà ngươi là phân hồn, có thể đại đại liệt liệt đứng ở lôi kiếp khu. Phản chính sinh ra dư ba cũng không khả năng tạo thành tổn thương gì. Vấn đề là Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là tiếp cận đế giả tồn tại. Bọn họ đổ tứ trảm thiên kiếp. Đáng sợ đến kinh người. Tây Môn Đại tự nhiên chỉ có kéo lên 2 cái bạn gái hốt hoảng trốn chạy. Thao, các ngươi có phải là cố ý hay không? Chạy đến khu vực an toàn về sau, Tây Môn Đại nhìn không được liền chỉ thiên không mắng lên. Ta không phải đánh giá chiến mà thôi ấy ư. Các ngươi phạm như thế tới hại ta. Bất quá, khi ánh mắt của hắn chứng kiến nữ hoàng lúc tức thì lộ ra kinh diễm màu sắc. Kháo, tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? 2 cái mỹ nữ đều là khiến cho ẩn ẩn. Vỗ chiến nguy nguy ngực. Một bộ chấn kinh còn không có tỉnh hồn lại. Cần ngươi tới vuốt lên dáng dấp. Thay đổi lúc. Tây Môn Đại khẳng định đã mê gái góp lên rồi. Nhưng hắn nhưng bây giờ là nửa điểm cũng không có hứng thú. Thuận tay liền đem 2 nữ đẩy ra. Con mắt nhìn chằm chằm nữ hoàng. Tàn mát ra sói đói một dạng quang thải. Hắn cuối cùng nhìn Lăng Hàn liếc mắt, không khỏi cả kinh. Là đánh bại Triệu Thanh Phong người nọ. Hắn tức thì chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân nảy sinh, trong nháy mắt sắc tâm liền biến mất. Tây Môn gia rất mạnh. Có tiên phủ kỳ lão tổ tòa chấn. Ở đan đảo thành coi như là có mặt mũi gia tộc. nhưng cũng chỉ là như đây, không đạt được có ảnh hưởng lớn tình trạng. Có thể nghe nói, có không thiếu đại nhân vật đã đối với Lăng Hàn biểu hiện ra hứng thú, muốn thu hắn làm đồ, hoặc là chiêu làm con rể các loại. Nói tóm lại, hiện tại Lăng Hàn hỏa hoạn, hỏa được rối tinh rối mù. Ở nơi này mấu chốt đi tới đắc tội Lăng Hàn, cái kia quá không sáng suốt. Tây Môn đại tốt sắc, có thể tuyệt không ngu xuẩn. Chúng ta Tây Môn gia cũng muốn mời chào người này, chỉ là căn bản không có biện pháp cùng những đại nhân vật kia cạnh tranh. Tây Môn đại ở thầm nghĩ nói. Bất quá, lần này coi như là bọn họ thiếu ta, ngược lại là có thể lợi dụng cơ hội này cùng hắn kết giao bằng hữu. Vợ bạn không thể kỵ. Đạo lý này Tây Môn đại vẫn hiểu. Tuy là hắn tốt sắc, nhưng trộm cũng có đạo. Tuyệt đối không trộm vợ của bạn. Liên quan tới điểm ấy, bằng hữu của hắn đều biết. Hắn cứ nhìn Lăng Hàn cùng nữ hoàng độ kiếp, chờ đối phương xong chuyện, hắn liền lập tức đi lôi kéo làm quen. Nhưng nhìn một chút, hắn biến sắc. Hắn đây Mã Đức là tứ trảm kiếp. Lẫn hắn không có vượt qua tứ trảm sao? Hắn độ tứ trảm kiếp thời điểm căn bản liền uy thế như vậy 1% cũng không có. Không không không, đâu chỉ là 1%, liền 1/1000 cũng chưa tới. Không hổ là đánh bại Triệu Thanh Phong nam nhân. Các loại, Lăng Hàn mạnh như vậy coi như, làm sao cái này Mỹ nữ thiên kiếp cũng kinh khủng như vậy. Hắn chợt phản ứng kịp. Thiên kiếp nhưng thật ra là có khả năng nhất phản ứng nhất cá nhân thực lực. Thiên kiếp càng mạnh, đại biểu cho thực lực của bản thân lại càng mạnh. Cho nên lão thiên gia mới có thể thích hợp mà để thăng ma luyện oai. Quái vật, hai cái quái vật. Nữ nhân như vậy căn bản không phải hắn có thể mơ ước. Tây Môn đại lập tức ở trong lòng nói, không dám tiếp tục đối với nữ hoàng có bất kỳ ý tưởng. Nửa ngày trời sau thiên kiếp quá khứ, lôi vân tiêu tán, Lăng Hàn cùng nữ hoàng rơi xuống đất đối diện cười. Lăng Hàn thu hoạch càng lớn. Hắn còn đem khí lực rèn luyện một chút. Chân chính đạt tới tam tinh chuẩn tiên kim cao độ. Hiện tại, chiến lực của hắn tuy là vẫn không thể nào đạt được dương hồn. Có thể dương hồn mạnh mẽ người đã vô cùng khó khăn giết chết hắn. Coi như lấy quy tắc luyện hóa, vậy cũng cần lấy năm đo lường thời gian. Hiện tại nữa đối lên Triệu Thanh Phong. Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin, trong vòng trăm chiêu tuyệt đối có thể tiêu diệt. Không phải thắng, mà là giết. Lăng Hàn hướng về Tây Môn đại nhìn lại cười cười, nói. Vì bằng hữu này, không có ý tứ, còn tưởng rằng nơi đây không ai. Không có chuyện làm, không có chuyện làm, phản chính ta cũng không có thổ thương. Tây Môn đại cười đến tựa như hoa. Còn không có chúc mừng Lăng thiếu, rảo bước tiến lên tứ trảm trở thành phân hồn mạnh mẽ người trong tầm tay. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, nói. Bây giờ đang ở đan đảo trong thành, người nào không nhận biết Lăng thiếu. Tây Môn đại nói. Cái này tự nhiên là khoa trương. Nhưng thiên xuyên vạn xuyên. Nịnh bợ không xuyên. Đây là khen Lăng Hàn tương đương mà hưởng thụ. Chí ít nữ hoàng cũng rất thỏa mãn. Người khác như thế nào đi nữa khen nàng. Mời nàng. Sợ nàng. Nàng đều là coi là đương nhiên. Có thể khen Lăng Hàn. Nhưng có thể làm cho nàng tâm hoa nổ phóng. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương phách nhớ nịnh bợ liền lâng lâng. Đem người này trở thành chi giao hảo hữu. Lăng thiếu, không bằng mời Hàn xá ngồi ngồi, vì ngươi làm cái hội chúc mừng. Tây Môn đại nhân cơ hội nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Không cần, ta còn có việc. Hắn dừng một chút. Nghĩ đến quả thực kém chút làm cho thiên kiếp làm phiền hà ba người này, liền nói. Ta hiện tại ở lỗ tiên minh vậy, không có chuyện làm có thể tới ngồi ngồi. Tây Môn đại mới vừa có chút thất vọng, nghe phía sau một câu nói tự nhiên đại hỉ, vội vàng gật đầu không ngừng. Lăng Hàn hướng về phía đối phương cười cười kéo nữ hoàng cánh tay nhỏ nhắn trở về Lỗ Tiên Minh nơi nào. Lỗ Tiên Minh biết được Lăng Hàn xuất quan, không khỏi kinh hỉ. Hắn vốn tưởng rằng muốn cắt chờ trên vạn năm, mà phát hiện Lăng Hàn cư nhiên thành công đột phá tứ trảm, càng là vô cùng khiếp sợ. Mới 2 tháng mà thôi, cư nhiên đột phá. Thật là quái vật. Hắn không thể không phục. Thảo nào có thể đánh bại Triệu Thanh Phong. Cái này võ đạo thiên phú thực sự là trâu bò đến rồi cực hạn. Còn tốt, mình là đan sư, Lăng Hàn ra lại sắc cũng không khả năng dao động đến địa vị của hắn. Lỗ Tiên Minh muốn vì Lăng Hàn ăn mừng, lại bị Lăng Hàn từ chối. Hắn chạy ra ngoài, tìm kiếm thời gian phòng tu luyện, muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành tiên cấp đan sư. Nguyên bản có thật nhiều đại lão muốn mời chào hắn, nhưng hắn vừa mới xuất quan lại bế quan, hết cách rồi. Những người này liền chỉ có chờ, cũng để cho có chút lớn lão đồng giận tái đi. Ngươi một cách nho nhỏ chạm trần kỳ, cũng quá kiêu ngạo đi. Có biết Lăng Hàn đột phá tứ trảm, những đại nhân vật này tức giận tức thì tiêu tan thành mây khói. Bọn họ lập tức sửa ban đầu phương án, xuất ra còn có thành ý điều kiện tới mời chào Lăng Hàn. Tạm thời, Lăng Hàn cũng không biết việc này tình, hắn ở thời gian trong phòng tu luyện, siêng năng mà luyện đan. Tầng 4. Thời gian gia tốc hiệu quả theo gấp 20 đến 30 lần. Nhưng cái giá tiền này cũng là để cho người trố mắt. 30 gấp đôi tốc độ thình lình muốn 30.000 tinh thạch một ngày. Cái này là tầng thứ nhất nhân có thể đi tới nơi này. Cũng căn bản không có mấy người cầm ra đối đãi lên một ngày tinh thạch. Hắc tháp muốn thời gian 10 ngày. 10 ngày, gia tốc phía sau chính là 300 thiên đầy đủ hắn luyện ra lò thứ nhất tiên đan. Hắn bắt đầu luyện đan, liên tục mấy lần thất bại. Đến rồi ngoại giới ngày thứ 5, cũng chính là phòng tu luyện thời gian hơn 150 ngày sau, hắn cuối cùng tiến nhập cảnh đẹp. Lò thứ nhất tiên đan thành công sắp đến. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người một hồi run rẩy dữ dội. Chợt quăng trên đất, thình thịch, đan lô không khống chế được, tức thì bạo tạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1879. Chú phát Lăng Hàn trên trán từng cây mạch máu đều là tuôn ra tới. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng. Hắc sát chú phát tác. Một năm này liền sẽ phát tác một lần. Tuy nhiên bình thường thời gian còn chưa đầy. Có thể Lăng Hàn có rất nhiều thời gian là tại thời gian trong phòng tu luyện vượt qua. Tăng thêm những thời giờ này, một năm kỳ hạn đã đến. Bởi vì chính mình cũng không ngờ rằng, bất ngờ không đề phòng, Lăng Hàn trực tiếp mất khống chế, dẫn đến nổ lò. Hiện tại hắn nhưng không có tâm tình qua bận tâm, chỉ biết là co quắp tại mặt đất, đối kháng cái kia không cách nào hình dung thống khổ. Huyết ảnh lão ma bình tĩnh Lăng Hàn nhất định biết thành thành thật thật địa thay hắn làm việc. Vậy dĩ nhiên là có đạo lý. Bởi vì thống khổ này thật sự là vô cùng đến toàn tâm tận xương. Vượt qua Lăng Hàn dĩ vãng hết thảy kinh lịch. Lăng Hàn phe 90 cắn răng, liều mạng đối kháng. Hắn có được đại nghị lực, cũng không có tại thống khổ như vậy dưới khuất phục. Ngược lại bàn ngồi xuống, cùng hắc sát chú đối kháng chính diện. Hắn chẳng những muốn trở thành đế giả, còn muốn trở thành đế giả bên trong vô địch bá chủ. Bởi vậy, vô luận là ở đâu một cách phương diện, hắn đều muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Thiên phú kiên quyết, nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Trên người hắn, từng đạo màu đen đường vân xuất hiện. Đó là hắc sát chú tại phát tác. Tại Lăng Hàn thể nội tàn phá bừa bãi lấy. Có một chút huyết ảnh lão ma lừa gạt Lăng Hàn. Cái kia chính là khi hắc sát chú hoàn toàn phát tác thời điểm. Lăng Hàn tiếp nhận thống khổ cũng không gì hơn cái này. Chỉ là một khi phát tác liền sẽ không lại dừng lại. Mà chính là hội trọn vẹn tra tấn Lăng Hàn dài đến vạn năm lâu. Sau đó mới có thể kết thúc tính mạng hắn. Nói tránh thức phát tác thời điểm còn khó chịu hơn gấp một vạn lần. Đây chẳng qua là đe dọa Lăng Hàn. Để hắn hết sức làm việc a. Lăng Hàn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Có thể trừ ngay từ đầu hắn không có chuẩn bị. Hét thảm một tiếng bên ngoài. Tiếp xuống thời điểm. Hắn không tiếp tục thốt một tiếng. Hắn chăm chú địa cắn răng quan sát lấy hắc sát chú vận chuyển. Phải biết. Đây chính là một vị thăng nguyên cảnh cường giả gieo xuống. Không thể tránh né ẩn chứa hắn đạo pháp. Chỉ là bình thường người căn bản không có khả năng qua phỏng đoán. Sớm bị thống khổ dày vò đến tiếng kêu rên liên hồi. Này có tâm tư qua chú ý. Lăng Hàn có đại nghị lực. Hắn đang quan sát hắc sát chú vận chuyển. Như vậy. Chỉ cần hắn thực lực đạt tới trình độ nhất định. Liền có thể chính mình hóa giải hắc sát chú. Có thể không chết một lần, hắn đương nhiên không muốn chết. Dạng này tra tấn. Trọn vẹn tiếp tục một ngày một đêm. Lăng Hàn xoa dưới đầu đầy mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy toàn thân quần áo đều là bị mồ hôi ướt nhẹp. Tinh thần hắn mười phần uể oải, có thể thần hồn dẻo dai lại là mạnh một số. Hắn lộ ra một vòng nụ cười. Huyết ảnh lão ma tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Cái này hắc sát chú chẳng những sẽ không trở thành hắn bùa đòi mạng. Tương phản. Còn có thể tạo được rèn luyện hắn thần hồn hiệu quả. Bất quá, Lăng Hàn có thể không có chút nào cảm tạ lão già này ý nghĩ. Chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực, cái kia tất nhiên muốn chém đầu này lão cẩu đầu. Hắn nghỉ ngơi hơn 10 ngày, lúc này mới trọng trấn kỳ cổ, tiếp tục luyện đan. Thời gian ra tốt phía dưới. 2 tháng nhoáng một cách liền qua. Lăng Hàn thần sắc có chút kích động. Bỗng nhiên bão hống một tiếng. Ba ba ba. Xuất liên tục 3 trưởng phách tại đan lô bên trên. Đan lô nhất thời vỡ vụn. Nhưng lần này lại không phải nổ lò. Mà chính là thực sự bị Lăng Hàn đập hỏng. Quay tròn. 3 khỏa đan hoàn múa khoảng không. Giống như mọc cánh giống như. Ở trên bầu trời bay tán loạn. Có thể bởi vì đây là một cái bịt kín không gian. Lại là thế nào cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái. 3 khỏa đan hoàn liền lọt vào bàn tay hắn tâm. Cái này gọi tử nguyệt trấn hồn đan. Làm nhất tinh tiên đan cung cấp trảm trần sử dụng. Tác dụng là trấn áp thần hồn. Tại lúc thời điểm tu luyện, võ giả lĩnh hội đại đạo, có thể đại đạo bàng bạc, há lại tùy tiện có thể phỏng đoán, cực khả năng đạo khách thành chủ, để võ giả tại đại đạo bên trong mất tích. Cái này tử nguyệt trấn hồn đan liền có thể trấn áp thần hồn, không đến mức mất tích tự mình. Bởi vì sử dụng tiên dược tỷ lệ khác biệt, còn có luyện đan mức độ quan hệ. Tử nguyệt trấn hồn đan cũng có phẩm giai phân chia. Phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Ta cái này 3 khỏa tử nguyệt trấn hồn đan hẳn là có thể đưa về trung phẩm. Lăng Hàn làm lấy bình luận, cái này không hắc không thổi, xác thực như thế. Lần thứ nhất thành đan liền có thể đạt tới trung phẩm, ta quả nhiên lợi hại. Lần này cũng có chút dương dương đắc ý. Bất quá cái này trên thực tế là Lăng Hàn lần thứ 2 thành đan. Chỉ là lần đầu tiên tức đem thành công thời điểm. Hắn tao ngộ hắc sát chú. Có thể nên tích lũy kinh nghiệm vẫn là tích lũy đến. Mà lại, lúc này thần hồn cũng trở nên càng thêm cường đại. Bởi vậy, một thành đan cũng là trung phẩm, chính là có lý do. Lăng Hàn lấy thần hồn làm đao, tại đan hoàn bên trên in dấu một cái. Mỗi một tên đan sư cũng sẽ ở chính mình đắc ý tác phẩm bên trên in dấu xuống tiêu chí. Cái này tuy nhiên không thể xem như Lăng Hàn tác phẩm đắc ý. Lại là hắn luyện ra lò thứ nhất tiên đan. Mà lại thực sự hoa quá dài thời gian quá dài. Cái này đáng giá kỷ niệm. Bởi vì còn chưa tới 10 ngày kỳ hạn. Lăng Hàn dứt khoát lại luyện một lò tử nguyệt trấn hồn đan. Bất quá lần này phẩm chất cũng không có tăng lên. Đạt tới thượng phẩm. Yêu nguyên là trung phẩm. Dù là hắn là đan đạo đế vương cũng không có khả năng một bước lên trời. Hắn ra tu luyện thất. Trở lại lỗ tiên minh nơi đó. Lúc này. Chí ít mười mấy nhà thế lực phái ra đại biểu. Đang chờ hắn. Có muốn thu hắn làm đồ. Có muốn hắn làm con rể. Tóm lại. Đều là xuất ra rất lớn thành ý. Muốn đem hắn biến thành người một nhà. Lăng Hàn một mực cự tuyệt. Nói đùa. Đây không phải xem thường hắn sao, hắn mục tiêu nhưng là muốn trở thành đan đạo thành tương lai chúa tể. Gặp Lăng Hàn đem người khác từng cách cự tuyệt. Lỗ tiên minh còn tưởng rằng Lăng Hàn làm lại như vậy vì chính mình. Tự nhiên phi thường hài lòng. Lăng Hàn tìm hiểu một chút, muốn trở thành đan đạo thành đan sư cần phải đi đan sư điện tiến hành khảo hạch. Bước đầu tiên là trở thành sơ cấp học đồ. Sau đó là trung cấp học đồ. Lại là cao cấp học đồ. Sau đó mới có tư cách đi khảo hạch đan sư. Cao cấp học đồ yêu cầu mà có thể luyện chế nhị thập giai thần đan. Lại hướng lên cũng là nhất tinh đan sư. Hợp tình hợp lý. Lăng Hàn a một chút. Thực hắn ngay từ đầu thì có thể trở thành cao cấp học đồ. Lại chỉ cho là muốn trở thành nhất tinh đan sư mới có thể gõ mở đan đạo thành đại môn. Ngược lại là muốn quá nhiều. Bất quá cũng không có việc gì, hắn hiện tại có thể trực tiếp lấy nhất tinh đan sư thân phận xuất đạo càng thêm ngưu bức. Hắn chạy tới đan sư điện tiến hành khảo hạch. Lần này, hắn thật là phi thường điệu thấp. Toàn tâm toàn ý liền muốn soát cách đan sư thân phận. Bởi vậy liền nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đều không có kêu lên. Ngươi nhìn. Dạng này phải chả có thể chọc tới sự tình lời nói. Thì thực sự không phải hắn nổi ác. Trên đường đi không hề chậm trễ chút nào. Lăng Hàn rất nhanh liền đi vào đan sư điện. Đây là một tòa vô cùng hùng vĩ trang nghiêm đại điện. Chiếm diện tích chừng hơn vạn mẫu. Cao lớn đến không cách nào hình dung. Đây chính là đan đạo thành bảng hiệu một trong. Chánh thức hùng vĩ đan sư điện tại tầng thứ 5. So tầng thứ 4 còn muốn tráng lệ gấp trăm lần. Lăng Hàn đứng đấy, ngước đầu nhìn lên quan sát. Một đường đi lên trên. Chỉ là bậc thang thì cao đến mấy trăm trượng. Đều là dùng tới thật đẹp ngọc trải thành. Tản ra nhàn nhạt quang huy. Một thanh âm vang lên. Chỉ gặp tại trên bậc thang đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi. Lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế nhìn xuống Lăng Hàn. Nhìn thấy Lăng Hàn ánh mắt nhìn tới. Hắn mười bậc mà xuống. Ta là Khu Khản. Khu Khản, đan đạo thành thánh tử một trong. Hắn hiển nhiên là chuyên môn tại chặn Lăng Hàn, lại là vì sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1880. Khu Khản thánh tử Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói. Khu thánh tử có gì chỉ giáo sao? Khu Khản mấy bước ở giữa đã là xuống thang. Đi đến Lăng Hàn bên người. Nhe răng cười một tiếng. Hai hàng hàm răng lại bạch lại là chỉnh tề. Nói. Ngươi thế nhưng là cái người bận rộn. Muốn gặp ngươi một mặt đều là không dễ dàng. Lăng Hàn chỉ là ha ha. Cái này Khu Khản bày làm ra một bộ lão bằng hữu bộ dáng. Có thể chính mình căn bản là cùng hắn không quen. Đừng nói cùng hắn không quen. Cũng là cùng Lỗ Tiên Minh cũng chưa nói tới quen. Chỉ là người ta nhiệt tình cực kỳ. Lại thêm chính mình đã cứu hắn một lần. Mới có thể tiếp nhận hắn mời. Hắn thần thức nhạy cảm. phát hiện chí ít có 4 đạo thần thức khóa ở trên người hắn. Nhưng chỉ là chạm trần cấp bậc, tự nhiên hoàn toàn không sợ. Đây cũng là khu khản hộ vệ, bản thân hắn cũng chỉ là chạm trần mà thôi. Đan sư không cần quá cao tu vi, bởi vì luyện chế tiên đan yêu cầu chỉ là chạm trần. Có thể tiến vào cảnh giới này, chính là tiên đan đều có thể luyện chế. Có thể trên thực tế, bởi vì thần hồn không đủ cường đại, chạm trần muốn luyện tiên đan cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chí ít còn chưa có xảy ra qua dạng này kỳ tích. Bình thường đều là chạm trần nhiều nhất luyện nhị tinh tiên đan, phân hồn luyện tam tinh, chỉ có thể cất cao một cái cấp độ mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, đan đạo thành chọn lựa người thừa kế thời điểm, tu vi cũng liền không cần thành là lớn nhất suy tính. Có thể tiến vào chạm trần là đủ. Có lượng lớn đan dược không tiếc thành bản địa đập xuống, cái kia tiến vào thăng nguyên cũng không phải là nằm mơ. Đương nhiên, có thể trở thành cao giai đan sư, bản thân lại làm sao có thể là kẻ ngu dốt đâu. Cho nên, bình thường đan đạo thành trưởng tòa cũng sẽ có được thăng nguyên cảnh tu vi. Chỉ là cái này chiến lực liền có thể tại thăng nguyên cảnh bên trong đệm. Khả năng đạt tới viên mãn cũng chỉ có đại thành trình độ. Bất kể nói thế nào, bởi vì khu khản tu vi không cao, huống hồ lại là tại đan đạo trong thành, hắn có thể điều động nhân thủ cũng chỉ là chạm trần. Lăng Hàn có thể có hứng thú làm việc cho ta. Khu khản gặp Lăng Hàn không có gì biểu lộ, cũng liền không lại quay tới quay lui, thẳng vào chính đề. Lăng Hàn lắc đầu, cũng rất thẳng thắn nói. Khu khản mũi dính đầy cho, sắc mặt hơi có chút khó coi. Giống hắn dạng này thánh tử, quyền cao chức trọng, thực sự rất khó nghe đến người khác tự nhủ không. Cũng may hắn công phu hàm dưỡng không tệ, lập tức đem dạng này bất mãn ấm xuống. Không nghe một chút ta nói ra điều kiện sao? Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Lăng Hàn lắc đầu. Đối phương sợ là hiểu lầm. Hắn căn bản cũng không có thay Lỗ Tiên Minh làm việc ý tứ. Hiện tại cũng chỉ là tại Lỗ gia làm khách mà thôi. Bất quá cũng thế, đây là đan đạo thành, lấy đan sư vi tôn. Võ giả có một thân kỹ nghệ, không đều là muốn bán cho cao giai đan sư. Từ đó lăn lộn cách đan dược không lo sơ. À, to, sơ, à, to. Bước tiến lên chạm trần về sau, võ giả không chiếm được tiên dược duy trì, cái kia tu luyện tốc độ đem chậm giống rùa đen bò. Chỉ có ỷ vào tiên dược mới có thể tăng lên. Cái này rào bước tiến lên chạm trần về sau, thực cũng là cùng thời gian cạnh tranh. Nếu không nhiều đến mấy lần thiên nhân chi ác, tự thân thực lực lại không có tăng lên. Lúc đó bị thiên địa sinh sinh chém rụng. Cho nên đan sư mới có thể như vậy đến siêu nhiên trình độ nào đó. Thế nhưng là nắm lấy võ giả tánh mạng. Khu khản liền đụng hai cái cây đinh, bất mãn chi sắc cuối cùng lộ rõ trên mặt, nói: Lăng Hàn, ngươi chớ nên đắc ý vong hình. Ngươi coi như lại thế nào thiên tài, cũng bất quá là chỉ là chạm trần, còn chưa có tư cách giao giá trên trời. Lăng Hàn thở dài, tại sao lại đụng bên trên một kẻ ngu ngốc đâu? Hắn chọc ai gây người nơ? À! To! Quy! Quy! Cơ! À! Y! Này không đáp ứng ngươi mời chào cũng là không coi ai ra gì. Đắc ý vong hình dựa vào. Hắn ra giá sao đầy trời em gái ngươi à? Làm sao có dạng này tự nói tự vẽ nơ? Gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Hàn sắc mặt cũng lạnh xuống đến. Nói, đi một bên thiếu lãng phí thời gian của ta. Khu khản đề cao âm lượng. Ta biết, ngươi chỉ là treo giá. Ta không ngại nói cho ngươi. Mặc dù bây giờ Lỗ Tiên Minh xác thực tình thế càng tăng lên, nhưng chúng ta hắn thánh tử thánh nữ cũng không phải ăn chay. đan đạo thành 9 tên thánh tử thánh nữ. Bỏ đi mấy cái không nên thân phế vật. Ta khô khàn. Tiêu Băng, Tần Cẩu Ngọc đều có tư cách cùng Lỗ Tiên Minh đấu một trận. Huống chi, chúng ta đã quyết định liên thủ đem hắn trước đá ra khỏi cục. Ngươi ôm một gốc nhất định khô héo đại thụ, không phải quá ngu xuẩn. Thiểu năng trí tuệ a. Ngươi này cách lỗ tai nghe được. Con mắt nào nhìn thấy ta muốn theo Lỗ Tiên Minh lăn lộn không mang theo ngươi dạng này tự cho là đúng. Lăng Hàn lắc đầu. Thật sự là thay người này ít lo lắng. Cái này còn muốn tranh đoạt trưởng tòa chi vi ôi đúng. Hắn mục tiêu cũng là trở thành đan đạo thành trưởng tòa. Chí ít cũng phải là người thừa kế. Một là dương danh thông báo quản thống lĩnh. Hai là đan đạo hắn vốn là ra thích. Có ý ở chỗ này phát triển. Nói như vậy đứng lên, mặc kệ là cái khu vực này tán gấu vẫn là Lỗ Tiên Minh thực đều là hắn đối thủ cạnh tranh. Lăng Hàn gãi gãi đầu. Lúc trước hắn cũng không có cân nhắc vấn đề này. Làm đan đạo đế vương, hắn tại luyện đan bên trên quá tự tin. Còn lại tử tầm thường, còn thật không có bị hắn để vào mắt. Cho nên, hắn chưa từng có đem Lỗ Tiên Minh chờ cửu thánh tử thánh nữ để ở trong lòng. Xem làm đối thủ. Tựa như sư vương đăng cơ. Cần để ý trên đường vài đầu cửu non sơ. À. To. Lơ. À. Nơ. Gơ. Hàn nhòn miệng cười. Đã nhưng cái này là đối thủ cạnh tranh. Cái kia không ngại trêu đùa một chút. Đà kích một chút. Vậy ngươi có đề nghị gì sao? Khu khản nhất thời lộ ra vẻ ngạo nhiên. Nhìn xem. Nhìn xem. Hắn chỉ là thoáng để lộ một số bài. Tiểu tử này thì sợ. Đây chính là hắn biến thái lô giới. Ngươi không nghe lời ta. Ngươi chính là đắc ý vong hình. Ngươi muốn nghe. Ngươi chính là nịnh nọt. Dù sao, khoảng chừng đều là hắn cao cao tại thượng. Cái gì đều là hắn nói tính toán. Cho ngươi hai lựa chọn, một là hạ sách rời đi Lỗ Tiên Minh cút ra khỏi đan đạo thành. Hai là thượng sách dưới trứng của ta mang ngươi đi đến nhân sinh điên phong. Lăng Hàn kém chút cười phun ra ngoài. Ngươi tại sao không nói mang ta trang bức mang ta bay đâu? Hắn lắc đầu, nói. Ta tuyển cái thứ ba. Cái gì cái thứ ba không có cái thứ ba à? Khu khản sắc mặt lạnh lẽo, nói. Há, ngươi còn muốn thêm điều kiện vậy thì tốt, ngươi nói một chút. Lăng Hàn cười nói. Ta làm lão đại, các ngươi những này thánh tử thánh nữ đều đến bái ta. Hiện tại xem ra, đây là một câu nói đùa. Nhưng chỉ có Lăng Hàn tràn ngập tự tin. Tương lai hắn trở thành đan đạo thành vương. Như vậy vô luận là Khu Khản, Lỗ Tiên Minh, hay là hắn thánh tử thánh nữ, đều muốn bái hắn làm chủ. Ha ha ha ha. Khu Khản cười lạnh liên tục. Lần này hắn thật sự là bị chọc giận. Một cái nho nhỏ chạm trần. Ngươi thiên tài đi nữa lại như thế nào chính là đan đạo thành. Lăng Hàn mười bậc mà lên, nói. Khu Khản ban đầu muốn ra tay. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn cái kia thực lực đáng sợ. Hơi khẽ nâng lên tay lập tức lại buông ra. Hắn như xuất thủ. Chỉ là tự rước nhục. Mà lại. Đường đường thánh tử bị đánh. Mặt kia bên trên tự nhiên không ánh sáng. Hắn hừ một tiếng, vấy vấy ốm tay áo, cũng đi theo đi lên. Lăng Hàn, vậy ta liền để ngươi xem một chút, đan đạo thành thánh tử có được như thế nào quyền lực. Ngươi muốn mua 22 ít đan dược, ha ha, không có ta đồng ý, ngươi xem ai dám bán cho ngươi. Dạng này lòng dạ cũng xứng khi thánh tư Hàn ở trong lòng lắc đầu. So sánh dưới, Lỗ Tiên Minh xác thực muốn mạnh hơn rất nhiều. Khó trách tiếng hô tối cao. Bất quá, chính mình cũng không phải đến mua đan dược. Ngươi cái này dương dương tự đắc, không sợ đợi chút nữa thẹn quá hóa gơ. y, a, nơ, quy, quy, nơ, to, y, đến thẹn quá hóa giận. Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Vậy liền đùa giỡn một chút ra hỏa này đi.